Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong, chương 121 cứ điểm bái ma giáo. Diệp Hy Văn trong lòng đã có sớm suy đoán, nhưng cũng không có cơ hội đi chứng minh, hiện tại 7 người đều ở tại trước mắt, Diệp Hy Văn tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Ai sai ta sao, tại sao ta không biết? Tên hoa bào thanh niên vẫn mạnh miệng nói. Là Hồ Viễn Hàng đúng không? Diệp Hy Văn thản nhiên nói, quả nhiên trên mặt những người này phát hiện ra biến hóa rất nhỏ, có chút kinh ngạc, mặc dù chỉ chợt lóe lên mà thôi. Nhưng điều đó cũng đủ để cho Diệp Hy Văn phán đoán ra rồi. Không nói cũng được, tuy tan ở chỗ này không giết được các ngươi, nhưng đem xương cốt của các ngươi đánh gãy mấy cái, vẫn có thể làm được. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, đối với 7 người này, hắn đều không có hảo cảm gì, 7 người này đồng loạt ra tay chặn giết chính mình, nếu lúc đó là người bình thường, sớm đã bị phế đi rồi. 7 người nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, về phần Diệp Hy Văn sát phạt quyết đoán, bọn họ đã thấy rõ ràng, thậm chí bọn họ còn tin tưởng, nếu như đây không phải là tại Thông Thiên Phong, nếu như ở đây là bên ngoài Tổng Tông, bọn hắn tuyệt đối chạy không thoát khỏi đòn sát thủ của Diệp Hy Văn. Bọn họ tuyệt đối không muốn như vậy, không ngờ bọn họ ba phen mấy bận đi tìm Diệp Hy Văn để gây phiền toái, cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn tâm ngoan thủ lạc như vậy. Bọn họ ngày bình thường cũng không phải là người lương thiện gì, đều chưa có sự tình gì mà chưa từng làm qua, nhưng cũng chính bởi vì như thế, cho nên mới cảm thấy, Diệp Hy Văn là người nói được là làm được. Đúng, đúng, là Hồ Sư Huynh. Lúc này có một tên nhìn không được áp lực của Diệp Hy Văn bức bách cũng đã khai ra. Lập tức mấy tên đệ tử khác ánh mắt tối sầm, lần này bọn họ khai ra Hồ Viễn Hàng, vậy sau này gặp phải chuyện không tốt rồi. Tuy Hồ Viễn Hàng chưa hẳn đã để ý đến việc Diệp Hy Văn biết hắn ở sau lưng hạ độc thủ, nhưng có thủ hạ như vậy tâm tình có thể thoải mái sao? Đến lúc đó đi theo bên người Hồ Viễn Hàng đừng nói là có chỗ tốt gì, chỉ sợ còn bị hắn trả thù. Tuy bọn họ mới theo Hồ Viễn Hàng không được bao lâu, nhưng đối với tính cách của Hồ Viễn Hàng âm lạnh, bọn họ đều hiểu rõ. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không có tâm tư cùng bọn họ so đo, nhặt thanh phi kiếm trên mặt đất, sau đó xoay người rời đi, mặc dù thanh phi kiếm này đầy vết rạn, nhưng chỉ cần tu chỉnh cho tốt, nó vẫn là một kiện ngụy linh khí, có thể bán ra 10.000 khối trung phẩm linh thạch, cũng là một khoản tiền không nhỏ. Lúc này 7 tên đệ tử kia sắc mặt khó coi, nhìn thân ảnh Diệp Hy Văn dần dần biến mất, nhưng bọn họ cũng không dám đuổi theo, dù sao tổn thất cũng là đồ vật của tên tiểu hầu gia này. Lúc này, Diệp Hy Văn rít lên một hồi thanh âm, tiên hạc ở trên bầu trời lập tức phi xuống dưới, nó được nghiêm chỉnh huấn luyện qua, tiên hạc có thể hoàn toàn nghe hiểu được mệnh lệnh của Diệp Hy Văn, tâm linh tương thông. Ngay lập tức Diệp Hy Văn nhảy lên lưng tiên hạc vỗ cánh, lập tức bay vút lên trời, bay đi. Gió lạnh gào thét kịch liệt, tuy ở trên bầu trời, mặt trời cao chiếu rọi, nhưng từng luồng âm phong thổi tới, lộ ra gió lạnh thấm người. Khắp nơi đều là một mảnh hoang vu. Diệp Hy Văn bay xuống một con đường nhỏ, cách đó không xa là một cái thôn xóm. Xa xa nhìn lại cũng không thấy có sinh khí gì cả, khắp nơi tử khí tràn ngập. Cách đó không xa, cái thôn kia chính là địa điểm Diệp Hy Văn nhận được nhiệm vụ lần này tiêu diệt cứ điểm của bái ma giáo. Người của bái ma giáo, tuy đều là nhân loại, nhưng phong cách hành sự cũng giống ma tộc rồi. Những người này tu luyện ma đạo công pháp, mục đích cuối cùng là phá toái hư không, phi thăng đến ma giới. Những người này tuy là nhân loại, nhưng cũng không coi là nhân loại nữa rồi, có lẽ xem như là nhân ma. Chỗ cứ điểm của bái ma giáo trên căn bản là ngàn dặm không có người ở, muốn bị phát hiện cũng rất đơn giản, cho nên đệ tử bái ma giáo xuất hành rất ít để che giấu tung tích, càng có rất nhiều đệ tử bái ma giáo hút tinh khí người để tu luyện, có thể làm cho tu vi bản thân tăng mạnh. Diệp Hy Văn tiếp tục đi vào bên trong, nhưng trong lòng thì âm thầm cảnh giác, trên đường nhỏ này có thể nhìn thấy thây khô nằm ở ven đường cùng với máu tươi đỏ sam, tại trên thi thể người còn có đám chim đang gặm nhắm thi thể. Diệp Hy Văn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, đám đệ tử bái ma giáo này quả thực tàn nhẫn. Diệp Hy Văn cũng không phải không từng giết người, nhưng là do những người kia đều chọc tới hắn, lúc đó không thể không giết người. Nhưng nhìn đến thảm trạng này, hắn vẫn cảm thấy kinh hãi. Những loài chim thực hủ kia, nhìn thấy Diệp Hy Văn là người còn sống, lập tức đều bay tới, đám chim này chỉ sợ không bao lâu nữa có thể kết thành yêu hạch, lột xác thành yêu đan. Nhưng mặc dù chúng nó có biến thành yêu thú, cũng sẽ không là đối thủ của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn ra tay không lưu tình, sau khi nhìn thấy thảm trạng kia, sau đó nhìn thấy đám chim hủ thực lại càng chán ghét, ánh đao quét ngang qua, đám chim hủ thực này đều bị chém thành hai nửa. Diệp Hy Văn quan sát thi thể, những thi thể này đều bị người dùng trảo công trực tiếp từ đầu trảo xuống, hút sạch tinh khí cùng huyết dịch trong thân thể, phải nói là tàn nhẫn đến cực điểm, hành động như vậy tại chân vũ giới, không thể tha thứ được. Diệp Hy Văn một đường chạy tới, trên đường hết gặp chim ăn xác, chó ăn xác các loại, đều hết thảy chém giết, trong đó cũng không thiếu yêu thú. Nhưng cũng không trốn thoát khỏi trường đao của Diệp Hy Văn. Khặc khặc, có lại người đến tìm cái chết rồi. Đột nhiên có một giọng nói khàn khàn sắc nhọn như cú vọ từ sau lưng Diệp Hy Văn truyền tới, sau đó có huyết trào cực lớn từ phía sau trào tới. Mắt thấy Diệp Hy Văn sẽ bị chụp trúng, chỉ thấy Diệp Hy Văn thân hình nhô lên cao, bước ra một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Sau đó xuất hiện ở cách đó 10 bước, lúc này Diệp Hy Văn nhìn lại, lập tức nhìn thấy khoảng đất chỗ đó đã bị cốt trảo chộp ra một cái đồng lớn. Diệp Hy Văn nhìn lại, nhìn thấy bóng đen cổ quái, thân ảnh hoàn toàn được áo choàng hắc sắc phủ lên, nhưng từ bên trong áo choàng duỗi ra hai cái ruột trảo cực lớn, sâm lánh trắng bịch lại rầm rạp tơ máu, nhìn thấy khủng bố đến cực điểm. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có thể tránh thoát được, có chút bản lãnh đấy. Bóng đen khặc khặc cười quái dị nói. Xem ra cái thôn này đã bị ngươi tàn sát hết rồi. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn bóng đen kia nói. Chính là ta làm, những phàm nhân ngu xuẩn này có thể trở thành tinh khí để cho ta luyện công, đó là phúc khí của bọn chúng. Bóng đen rụt rì nói ra. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 122 đệ tử Hạch Tâm. Khặc khặc, không nghĩ tới có đệ tử tu luyện thành công võ, ha ha, loại người này hấp tinh khí là tốt nhất, đại bổ, 1000 phàm nhân cũng không bằng dược. Lúc này tiếng cười khặc khặc quái dị từ bốn phía truyền ra. Hút sạch máu tươi của hắn, ha ha ha, lão phu có thể tiến thêm một bước. Giết hắn đi, ta muốn ăn lá gan của hắn. Diệp Hy Văn thấy chung quanh có hơn 10 bóng đen đi ra, sát khí tỏa ra bốn phía, bọn chúng đều là lão ma đầu giết người như ngóe. Lúc này trong mắt Diệp Hy Văn lóe ra sát khí, mặc dù là đối với ác ma, Diệp Hy Văn cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng đối với đám lão ma đầu này, Diệp Hy Văn lại cực kỳ chán ghét. Bởi vì những người này căn bản không được coi là người, chẳng qua là xúc sinh tâm lý quái vật. Quái vật giả thần giả dược. Diệp Hy Văn cười lạnh liên tục, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, lập tức làm cho mặt đất vỡ nát, lực lượng khổng lồ khiến cho toàn bộ thân hình Diệp Hy Văn lập tức bắn ra, ánh đao chém ra một đạo đao khí cực lớn. Bành! Một đầu lão ma đầu lập tức bị chém thành hai nửa. Hỗn đàn, ngươi cũng dám giết người của chúng ta sao? Giết, giết chết hắn. Đám ma đầu bái ma giáo bắt đầu gào thét liên tục, cổ khí thế hung thần áp sát trên người hoàn toàn phóng xuất ra, mùi tanh tưởi trải rộng bốn phía. Những tên ma đầu này rõ ràng đều là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong cộng thêm ma đạo công pháp có uy lực tàn nhẫn, ngay cả tiên thiên tiểu viên mãn cao thủ gặp phải cũng rất là khó giải quyết. Diệp Hy Văn hít sâu một hơi, ánh đao lập tức chém ra, đám ma đầu này lập tức vứt bỏ áo choàng, lộ ra thân thể, những đệ tử bái ma giáo này, khuôn mặt cháy đen như than, trên người rất nhiều lân phiến tựa như là một tôn ác ma, những người này đều luyện công xảy ra sự cố rồi, lân phiến trên người cũng không cách nào khống chế. Ma tộc năm đó truyền xuống ma công, bản thân là cải biến gen, đem người tu luyện biến thành ma, quá trình này phi thường thống khổ cùng tàn nhẫn, mà người tu luyện vẫn có thể bảo trì bộ dạng nhân loại, là nhân ma. Những người này Diệp Hy Văn nhìn thấy chính là thất bại phẩm, là bán thành phẩm, luyện công đã xảy ra sự cố rồi, không có gì nghi ngờ, những người này đều khó có khả năng vượt qua được tiên thiên ngũ trọng, tiến vào tiên thiên lục trọng. Ma công tàn nhẫn, uy lực cực lớn, tiến cảnh vô cùng nhanh chóng, đương nhiên tác dụng phụ cũng vô cùng nghiêm trọng, một khi không cẩn thận, sẽ biến thành loại nửa người nửa ma. Không thể không giết người để duy trì tồn tại, nếu không sẽ bị ma bảo thể mà vong. Chỉ có những tinh anh nhận được truyền thừa ma công thuần túy, tình huống mới tốt hơn nhiều. Những lão ma đầu này đều tàn nhẫn khát máu, thậm chí bọn chúng đều nghĩ hút sạch máu huyết trên người Diệp Hy Văn, lúc này trong mắt đều đỏ bừng, đều lóe ra ánh mắt tham lam. Oanh! Một lão ma đầu tung ra một trảo hướng về phía Diệp Hy Văn trảo xuống, trảo bảo không khí, huyết tinh bốn phía lập tức tập kết, hướng về phía Diệp Hy Văn trảo qua. Đơ à nơ gơ. Gờ. Một đao của Diệp Hy Văn hung hăng chém ra, chạm đến khô trảo của lão ma đầu, lại phát ra tiếng kim thiết. Những lão ma đầu này sớm đã đem hai tay của mình luyện chế trở thành thần binh. Không còn là huyết nhục thân thể nữa rồi. Diệp Hy Văn vừa đánh vừa lui, trường đao chém ra đao ảnh đầy trời, đem những lão ma đầu này ngăn cách ở tại bên ngoài. Nếu như chỉ có một đầu ma đầu, Diệp Hy Văn cũng không thèm để ý. Nhưng nhiều lão ma đầu như vậy, Diệp Hy Văn đúng là rơi vào tình cảnh song quyền nan địch tứ thủ. Những lão ma đầu này mặc dù chỉ là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, nhưng có ma công tàn nhẫn, uy lực cực lớn, thậm chí cũng có thể chống lại một bước vào tiên thiên tiểu viên mãn, cho nên mới dám kiêu ngạo như vậy. Tiềm long xuất uyên. Một đầu lão ma đầu lúc này vọt vào bên trong đao ảnh của Diệp Hy Văn, bị Diệp Hy Văn chém thành hai nửa, nhưng có một đầu lão ma đầu khác lại thừa cơ tiến vào. Diệp Hy Văn quyết định thật nhanh, một chiêu tiềm long xuất uyên lập tức đánh ra. Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng bị rút đi, vượt xa chiêu thức của hắn, ngay lập tức, tay Diệp Hy Văn biến thành long trảo, thanh sắc long trảo hiện ra hào quang u ám, lập tức đón gió biến lớn lên, đem cái lão ma đầu kia chộp vào trong tay. Lúc này lão ma đầu thậm chí đều không kịp phản ứng, đã bị chân khí ngưng kết long trảo bắt vào trong tay. Diệp Hy Văn dùng sức một cái, bành, lão ma đầu kia bị biến thành thịt vụn. Diệp Hy Văn đã đem tiềm long xuất uyên luyện đến cảnh giới đại thành, không chỉ là uy lực đột nhiên tăng lên, có thể tùy tâm sử dụng, Diệp Hy Văn tùy ý biến hóa. Liên tục bị Diệp Hy Văn chém giết hai đầu ma đầu, áp lực cũng giảm bớt không ít, nhưng tiên thiên chân khí trong cơ thể Diệp Hy Văn cũng bị rút đi một thành, cộng thêm tiêu hao, tối đa còn thi triển 8 lần, nhưng đám lão ma đầu còn lại rất nhiều. Nhưng để thoát thân thì Diệp Hy Văn nắm chắc, đang lúc Diệp Hy Văn do dự muốn gọi tới tiên hạc hay không, đột nhiên trên bầu trời có một tiếng thét dài truyền đến. Xa xa nổi lên lôi mơ cuồn cuộn. Ngay sau đó lại là một hồi tiếng kêu gọi của ác điểu, một bóng đen từ trên bầu trời bay vút xuống, đó là một đầu đại điêu yêu cầm, so với tiên hạc của Diệp Hy Văn cũng lớn hơn rất nhiều, hai cái ưng trảo cực lớn hung hãn vô cùng, tiên thiên cảnh giới võ giả bình thường, chỉ sợ là ngăn không được một trảo của đầu điêu cầm này được. Ở trên lưng đầu yêu cầm, là một thanh niên khoảng 20 tuổi, khí độ xuất chúng, một thân võ sĩ trang phục, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, khí thế xâm nghiêm phóng lên trời cao. Đám yêu nghiệt các ngươi thật sự là không biết sống chết, cũng dám làm ra lão chuyện thiên lý không dung. Người thanh niên kia quát lớn, không khí chung quanh từ trong tiếng quát của hắn bắt đầu cuồn cuộn tung bay. Lại là huyết thực, ha ha ha, lại có một tên tu vi thâm hậu đưa huyết thực tới cửa rồi. Một lão ma đầu cặc cặc cười nói. Nhưng lời còn chưa dứt, lão ma đầu này lập tức bị một đạo kiếm khí khủng bố xuyên thủng, đúng là chết ngay lập tức rồi. Không biết sống chết. Người thanh niên kia lạnh lùng nói. Diệp Hy Văn sau khi nhìn thấy tiêu chí trên ốm tay áo người thanh niên kia, lập tức thở dài một hơi, đó là đệ tử của Nhất Nguyên Tông. Mọi người chạy mau, đây là tiên thiên lục trọng cao thủ. Đám lão ma đầu cũng không ngốc, lập tức chạy trốn. Thanh trường kiếm trên người thanh niên kia lập tức bay ra, kiếm khí đầy trời đột nhiên bộc phát ra, đám lão ma đầu thậm chí cũng không kịp đào tẩu đã bị kiếm khí xuyên thủng. Đám lão ma đầu mới vừa rồi còn rất hung hăng cuồng ngạo, lập tức đã bị chém giết, tràng diện lập tức nghịch chuyển. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 123 vây giết mặt diễn tiểu vương tử. Đám ma đầu hung hăng cuồng ngạo kia căn bản không phải là đối thủ của người thanh niên này. Người thanh niên thực lực đã vượt qua tiên thiên ngũ trọng, tiến nhập tiên thiên lục trọng, tuyệt đối là đệ tử hạch tâm. Lúc này người thanh niên thi triển thủ đoạn có thể dẫn tới không khí giống như sóng biển quay cuồng, đây là thủ đoạn mà tiên thiên lục trọng võ giả mới có thể thi triển ra. Diệp Hy Văn cũng có thể một quyền đánh ra một mảng lớn không khí, nhưng tuyệt đối không cách nào khí lưu cuồn cuộn như vậy. Đây là trình độ nội công đã thâm hậu đến một tình trạng khủng bố rồi. Tại hạ Diệp Hy Văn bái kiến sư huynh. Diệp Hy Văn tiến lên chắp tay nói. Ngươi là Diệp Hy Văn. Người thanh niên kia nhìn thoáng qua Diệp Hy Văn tựa hồ là biết rõ Diệp Hy Văn. Quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ở trong đám đệ tử bái ma giáo mà chém giết, đệ tử tiên thiên tiểu viên mãn bình thường đều làm không được. Sư huynh quá khen. Diệp Hy Văn cũng không kỳ quái. Danh tiếng gần đây của hắn cũng không nhỏ, tuy nhiên chỉ là nội môn đệ tử, nhưng ở bên trong đệ tử hạch tâm đều có không ít người biết tên tuổi của hắn. Diệp Hy Văn đạt đến trình độ này, đệ tử hạch tâm đều chú ý, bởi vì những đệ tử hạt giống kia, hoặc là những người có thể so với đệ tử hạt giống kia đều là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong hoặc là cao thủ cảnh giới tiểu viên mãn, có trời mới biết lúc nào mới bước qua cánh cửa này. Cho nên những người có thể cùng ngồi ngang hàng với bọn họ cũng phải chú ý đến. Vừa vặn thêm người thêm một phần lực, Diệp sư đệ, lần này chúng ta cùng hợp tác. Người thanh niên kia mở miệng nói ra. Diệp Hy Văn từ trong miệng người thanh niên này biết rõ, người thanh niên này tên là Chư Cát Tinh Lê, là đệ tử hạch tâm Nhất Nguyên Tông, cũng là nhận được nhiệm vụ. Muốn tiến đến tiêu diệt rất nhiều giáo đồ bái ma giáo, mấy người đệ tử hạch tâm tụ tập cùng một chỗ, muốn phục kích Mặc Diễn Tiểu Vương Tử đệ tử của bái ma giáo. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử tại bái ma giáo cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nghe đồn, hắn là vương tử tiểu quốc, về sau gia nhập vào bái ma giáo, làm cho quốc gia kia bị diệt quốc. Hắn lại bái nhập trong ma giáo trở thành bái ma giáo hạch tâm đệ tử, rất được cao tầng của bái ma giáo coi trọng. Lần này bái ma giáo trắng trợn hoạt động, Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cũng biểu hiện rất xuất sắc. Mà đám người Chư Cát Tinh Lê chính là muốn tụ tập lại, liên hợp phục kích Tiểu Vương Tử, mà Chư Cát Tinh Lê muốn Diệp Hy Văn cùng tham gia cũng không phải muốn Diệp Hy Văn xông lên phía trước. Mà muốn Diệp Hy Văn thu thập con cá lọt lưới là được rồi. Cái chủ ý này được đám người Chư Cát Tinh Lê quyết định, Mặc Diễn Tiểu Vương Tử đang ở gần nơi này, mà Chư Cát Tinh Lê thì đang phụ trách đi tìm một số đệ tử ở gần đây, hắn cũng không dám dùng tín hiệu liên lạc, sợ đánh rắn động cỏ. Đây chính là một đầu cá to, đầu của Mặc Diễn Tiểu Vương Tử giá trị 5 vạn khối trung phẩm linh thạch. Tại đệ tử hạch tâm bái ma giáo tuyệt đối là ít có, nếu giết hắn thành công thì thu được một món lợi không nhỏ. Diệp Hy Văn đồng ý, đối với người bái ma giáo hắn cũng rất chán ghét, hơn nữa đây chỉ là sửa mái nhà dột mà thôi, vấn đề cũng không lớn. Xác định xong, Diệp Hy Văn bắt đầu tụng niệm độ nhân kinh vì những người uổng mạng này mà vong linh siêu độ, mặc dù biết linh hồn của bọn họ cũng có khả năng đã bị cắn nuốt sạch sẽ rồi, nhưng ở trong không khí còn có thể lưu lại những oán khí cùng oán niệm của những người này, nếu như để mặc kệ, dần dần tại đây sẽ biến thành một chỗ tử địa, âm khí tụ tập, sẽ sinh ra âm linh dược sát. Đại Việt quốc có vài chỗ khai quốc là nơi chiến trường của hơn 10 vạn binh lính, khi đó tình thế rối loạn cũng không có ai rảnh đi siêu độ những binh sĩ uổng mạng, đợi đến lúc Đại Việt quốc bình định thiên hạ xong, thì mấy chỗ chiến trường kia đã trở thành mấy chỗ tử địch, khắp nơi đều là vong linh binh sĩ âm hồn tụ tập không tiêu tan, sau khi trời tối, âm phong nổi lên, người bình thường ở gần trăm dặm miệng sùi bọt mép, bị âm khí nhập thể, cuộc sống từ nay về sau giảm thọ, coi như là võ giả khí huyết tràn đầy cũng không dám xâm nhập gần nơi đó. Tại đây tuy không khoa trương như vậy, nhưng Diệp Hy Văn đã ở nơi này cũng không thể bỏ qua. Niệm xong độ nhân kinh một lần, oán khí trong không khí đều biến đi rất nhiều, tuy vẫn còn rất nhiều âm khí, nhưng cũng không quan trọng nữa rồi, đã không có oán khí ở trong đó quấy phá. Khi mặt trời chiếu xuống, rất nhanh sẽ biến mất. Diệp Hy Văn đi theo Chư Cát Tinh Lê, sau đó đến chỗ đám đệ tử Hạch Tâm tụ tập. Tại một chỗ gò núi, ở đó là một vòng đệ tử Nhất Nguyên Tông tụ tập, ước chừng hơn 20 người, trong đó cầm đầu có 3 đệ tử Hạch Tâm được Chư Cát Tinh Lê giới thiệu. Diệp Hy Văn nhìn lại, chỉ thấy người mập lùn rất giống thương nhân, trên mặt tươi cười. Hắn là đệ tử Hạch Tâm nổi danh, tên là Tiêu Kim, nghe nói là xuất thân từ thương nhân thế gia, một thân thực lực rất mạnh, nhưng bổn sự buôn bán của hắn càng mạnh hơn nữa, tại trong đệ tử Hạch Tâm là người rất có tiền. Tại bên cạnh Tiêu Kim có một nữ tử xinh đẹp, ước chừng trên dưới 20 tuổi, nhưng nàng cũng là đệ tử Hạch Tâm, tên là Tuyết Nguyện. Tại bên cạnh Tuyết Nguyện là một bích y thanh niên, trong tay cầm kiếm đúng im một chỗ, hắn cũng là đệ tử Hạch Tâm, tên gọi Trịnh Nhất Chiêu, tại bên trong đệ tử Hạch Tâm cũng không phải là người vô danh. Mà kế hoạch lần này chặn giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, chính là do 4 đệ tử Hạch Tâm dẫn đầu, về phần 20 nội môn đệ tử cũng đều không đơn giản, từng người khí tức nội liễm, khí vũ hiên ngang, đều có thực lực tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí trong đó còn không thiếu tiên thiên tiểu viên mãn. Tại bên trong nội môn đệ tử đều là nhân vật số 1, nhưng ở chỗ này chỉ đóng vai trò trợ thủ mà thôi. Nhưng trên mặt của mọi người đều không lộ ra vẻ bất mãn, bọn hơi bê o đều rất rõ ràng, Mặc Diễn Tiểu Vương Tử là cái dạng nhân vật gì, tương lai rất có thể là ma đạo cự đầu. Không có người nào dám xem thường hắn. Nhưng mọi người khi nhìn thấy Diệp Hy Văn tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này tên tuổi Diệp Hy Văn vang rồi, nhưng người chính thức nhận biết hắn cũng không nhiều lắm. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 124 chúng kế. Những người này cũng đều là đệ tử tinh anh bên trong Nhất Nguyên Tông. Không phải là phàm nhân, bởi vậy động tác rất nhanh, một khi đã quyết định vây giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, tất cả mọi người đều làm tốt chuẩn bị, bởi vì vây giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cũng không phải là tiểu nhân vật, mức độ nguy hiểm cũng thật lớn. Tất cả mọi người ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, Diệp Hy Văn cũng không ngoại lệ, xếp bằng ở một gốc cây tiểu thụ, trong đầu không ngừng suy diễn võ học, hắn cố gắng không ngừng tu luyện tiến bộ. Đối với người khác mà nói là không có thể, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tiến bộ, cơ hồ từng ngày đều tiến bộ. Hiện tại Diệp Hy Văn đã là tiên thiên tam trọng đỉnh phong rồi, chỉ kém một chút, có thể bước vào tiên thiên tứ trọng, tiên thiên chân khí trên người cũng đã nồng đậm cực kỳ, chỉ kém một chút là có thể chuyển hóa thành chân nguyên, cái gọi là chân nguyên so với tiên thiên chân khí năng lượng cao cấp hơn, đem chân khí trạng thái khí chuyển hóa thành trạng thái dịch thể, lúc đó chính là chân nguyên rồi. Cùng chân khí so sánh, chân nguyên uy lực càng lớn hơn nhiều. Sau khi ngưng tụ chân nguyên, tu vi sẽ đột phá đến một cái cảnh giới hoàn toàn mới, xa xa không phải tiên thiên ngũ trọng cao thủ có khả năng tưởng tượng được. Nếu như Diệp Hy Văn có thể bước vào tiên thiên tứ trọng, chân khí trên người chuyển hóa thành chân nguyên, thì lúc đó chân chính có thể cùng tiên thiên lục trọng cao thủ phân cao thấp. Cho đến lúc đó, Diệp Hy Văn mới thật sự áp đám nội môn đệ tử, có thể so với đệ tử hạch tâm. Đêm xuống, rất nhiều đệ tử đều thu liễm khí tức, tiềm phục tại trong núi rừng, nếu như không nhìn kỹ, tuyệt đối không phát hiện ra được. Mà trong đó Diệp Hy Văn ẩn nấp triệt để nhất, liễm tức công của Diệp Hy Văn đã tu luyện đến đại thành, hình mạo đều có thể cải biến, chứ đừng nói đến thu liễm khí tức trên thân thể. Ban đêm ánh trăng tươi mát, xa xa yêu thú liên tục gầm rú. Bỗng dưng tất cả đệ tử nhất nguyên tông đều mở mắt, chung quanh không ngờ có vài trăm đệ tử bái ma giáo tiến đến. Nguyên một đám mặt sắc dữ tợn, ánh mắt hung ác. Không tốt, mọi người coi chừng. Chư Cát Tinh Lê hét lớn một tiếng nói. Mà lúc này, những đệ tử bái ma giáo bắt đầu hành động, đằng sau là một loạt đệ tử bái ma giáo bao vây đến, trên mặt đất đánh ra một cái đồ án rườm rì, có hình ngôi sao năm cánh. Trong không khí, linh khí bắt đầu cuồng bạo. Linh khí trên bầu trời dưới sự thao túng, lập tức tạo thành mũi tên phô thiên cách địa bắn tới. Vèo, vèo, vèo. Từng tiếng xé gió thê lương truyền đến. Rất nhiều mũi tên tạo thành mưa tên từ trên bầu trời bắn xuống. Lúc này có rất nhiều đệ tử nhất nguyên tông, sắc mặt lập tức đại biến, nhiều mũi tên như vậy bắn xuống, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị bắn thành gai nhím, đây cũng không phải là mũi tên nhọn bình thường. Đối với mũi tên nhọn bình thường, đám tiên thiên cao thủ cũng không sợ, nhưng đối với mũi tên tạo thành từ linh khí, bọn hắn cũng kiêng kỵ vô cùng. Đáng chết! Tại đây sao có thể có nhiều đệ tử bái ma giáo như vậy? Tiêu Kim thấp giọng thầm mắng một tiếng, sau đó hắn vung tay lên, lập tức tại trên bầu trời tạo thành một bàn tay lớn, dùng sức đánh ra một chảo, cái chảo phát đánh vào mũi tên phát ra tiếng nổ. Đáng chết! Diệp Hy Văn rút ra trường đao, lập tức ở giữa không trung chém ra một đạo đao màn, đem thân mình bảo vệ. Lúc này uy lực khuyết nguyệt trảm hoàn toàn thể hiện ra. Đối phó võ giả cảnh giới so với mình thấp hơn, cơ hồ là đao đao miêu sát. Quần chiên, dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Nhưng đối với những người khác không có thành thạo như Diệp Hy Văn, những đệ tử tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong kia không thể không tụ tập lại được, đều ngăn cản mũi tên, trong lúc nhất thời an toàn cũng không có vấn đề gì. Nhưng bọn họ không thể so với Diệp Hy Văn có khuyết nguyệt trảm như vậy, có thể tự bảo vệ bản thân, lại càng không thể so với Chư Cát Tinh Lê cùng đám đệ tử hạch tâm công lực thâm hậu, có thể tại trong mưa tên tiến thối tự nhiên từ trong không khí hình thành một cái vòng phòng hộ bảo vệ bản thân mình. Yêu nghiệt muốn chết. Chư Cát Tinh Lê cười lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, bay vút lên trên không, trường kiếm trong tay lập tức hóa thành một đầu trường long, hướng về phía đám bái đệ tử ma giáo chém đến. Những tên đệ tử bái ma giáo này có thực lực tiên thiên tứ trọng, ngũ trọng căn bản không ngăn được, đều bị trường kiếm cắt đứt, tại trên bầu trời hóa thành một hồi huyết vụ, cũng không kịp kêu thảm thiết. Mà thừa cơ hội này, Tuyết Nguyện thả người lướt ra ngoài, bàn tay trắng thuần duỗi ra trong không khí hóa thành cự trưởng, hướng về phía bái ma giáo đệ tử bố trí pháp trận kia đè ép xuống. Oanh! Bóng trưởng cực lớn đè xuống. Những tên bái ma giáo đệ tử kêu thảm một tiếng, bị đè ép trở thành bánh thịt, căn bản không có lực hoàn thủ. Xuất hiện đi, các ngươi muốn để cho đám lâu la này bị chúng ta giết sạch toàn bộ sao? Lúc này Trịnh Nhất Chiêu lạnh lùng nói. Ha ha ha, không hổ là đệ tử nhất nguyên tông, quả nhiên có vài phần thủ đoạn, khó trách cũng dám đến vây giết bổn vương tử, lá gan của các ngươi cũng không nhỏ. Đột nhiên có một tiếng cười ha ha, từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, từ nơi đó xẹt qua một cái cầu vồng. Một bóng người cưới một đầu dị thú từ đằng xa bay vút đến. Mọi người Nhất Nguyên Tông đều tập trung nhìn vào, thấy một tên thanh niên mặc một bộ bào phục tím đen, thần sắc âm lạnh vô cùng, chậm rãi từ trên lưng dị thú nhảy xuống. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử. Chư Cát Tinh Lê nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi trước mặt. Nhất Nguyên Tông đệ tử lập tức khẩn trương lên, đến ngay cả Diệp Hy Văn cũng phải đề cao cảnh giác, dù sao người có tên cây có bóng, mặc dù là những đệ tử này, ngày bình thường khoe khoang bướng bỉnh cũng không thể không coi chừng. Chư Cát Tinh Lê, ta nghe nói qua tên tuổi của ngươi, Nhất Nguyên Tông đệ tử Hạch Tâm cũng coi như nhân vật có số má, uổng cho ngươi được xưng là trí kế vô song, kết quả vẫn rơi vào trong bẫy của bổn vương tử. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cười lạnh liên tục, nói. Lúc này có rất nhiều đệ tử Nhất Nguyên Tông sắc mặt lập tức tá lại, vốn tưởng rằng lần này vây giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, nhưng bây giờ thì đã rơi vào trong bẫy của Mặc Diễn Tiểu Vương Tử rồi. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi, hôm nay ngươi dám chui đầu vô lưới, chỉ còn có con đường chết, chân truyền đệ tử trong tông chúng ta. La Nhất Phàm sư huynh ở chỗ này không xa, chờ khi hắn chạy đến, sẽ là tử kỳ của ngươi. Tiêu Kim mở miệng nói ra. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 125 đột phá, tiên thiên tứ trọng. Nói đến chân truyền đệ tử La Nhất Phàm, có rất nhiều đệ tử lập tức khí thế chấn động, đúng vậy rồi, chân truyền đệ tử cách đó không xa, chỉ cần có thể đem những đầu yêu nghiệt này ngăn chặn, đến lúc đó bọn chúng chỉ còn đường chết, muốn chạy trốn rồi. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử tuy rất cao minh, nhưng cũng chỉ là đệ tử Hạch Tâm, đương nhiên không thể so sánh cùng với chân truyền đệ tử như La Nhất Phàm được. Cho dù là chân truyền đệ tử yếu nhất, đối với tiên thiên cảnh giới bọn họ mà nói, vẫn cường đại vô cùng. Hắc hắc! Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ là các ngươi không đợi được rồi, các ngươi cho rằng bổn vương tử hiểu rõ âm mưu của các ngươi, chẳng lẽ một điểm cũng không có chuẩn bị sao? Chân truyền đệ tử này có lẽ bị cao thủ trong giáo ta giữ chân rồi, có thể đào thoát hay không vẫn là một vấn đề, các ngươi còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu các ngươi sao? Ha ha ha, thật sự là chê cười. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử nói xong, làm cho bọn người Chư Cát Tinh Lê mặt sắc lập tức đại biến, không ngờ bọn họ tính kế Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, không nghĩ tới bị bọn chúng xem thấu, thậm chí chuẩn bị âm mưu bắt chặt bọn họ rồi. Thằng này ăn cây táo, rào cây sung, đáng chết. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử nói xong, trên mặt hiện lên một hồi sát khí, sau đó một chảo đánh ra, lúc này có một đạo nhân ảnh kêu lên thảm thiết. Sau đó bằng mắt thường cũng có thể thấy được người này bị hấp thành xác khô. Lần này các ngươi đều phải chết. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cười lạnh nói ra. Trên bầu trời xa xa có 10 đạo thân ảnh phịch phịch vỗ cánh bay tới, mượn ánh mặt trăng yếu ớt. Diệp Hy Văn trông thấy đó là một loại quái vật, ước chừng cao hơn 2 mét, toàn thân rậm rạp hắc sắc lân phiến, toàn thân ngăm đen. Răng nanh hung áp, trên đầu mọc ra hai cái sừng, sau lưng có hai cánh rơi không ngừng chớp động. Đại ác ma. Rất nhiều đệ tử lập tức đều nhận ra loại sinh vật này, bên trong ma giới cũng có rất nhiều các loại sinh vật, nhưng tộc đàn có trí tuệ cũng rất nhiều. Tại trong truyền thuyết chân vũ giới có nói đến đại ác ma, loại đại ác ma này thuộc về ma giới ác ma tộc, số lượng rất nhiều, nhiều lần ma giới xâm lấn. Loại đại ác ma này đều là chủ lực cùng kiêm pháo hôi, những đại ác ma này tại trong đại quân ma giới mặc dù chỉ là pháo hôi, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn, đều là thiên cảnh giới đỉnh phong, trưởng thành tối thiểu cũng là tiên thiên lục trọng, phi thường khó chơi. Diệp Hy Văn cùng đám nội môn đệ tử tuy chưa có nhìn thấy đại ác ma, bất quá không có nghĩa là bọn họ không biết, ở bên trong Đại Việt quốc. Bái ma giáo nhân số cũng không coi là nhiều, nhất là cùng các thế lực như Nhất Nguyên Tông so sánh, bởi vậy mỗi lần làm loạn đều xen lẫn vào đó rất nhiều ma giới đại ác ma. Đáng giận, những xúc sinh này. Chư Cát Tinh Lê mặt sắc khó coi, những đại ác ma này xuất hiện có lẽ chỗ này có được truyền tống trận nối đến ma giới rồi. những nhân loại ngu xuẩn này cũng dám ngăn cản ma tộc đại quân vĩ đại chúng ta sao, thật sự là không biết chết sống, khặc khặc, vừa vặn, ta mới từ ma giới tới nơi, đã có người đem huyết thực tới rồi. Một đầu đại ác ma dối ra đầu lưới màu đỏ tươi, sau đó liếm liếm môi, khặc khặc cười nói. Những đầu đại ác ma này tư tưởng cùng đám đệ tử bái ma giáo cũng không sai biệt lắm, bọn chúng đều cho nhân loại là huyết thực, cho nên có thể nói đám đệ tử bái ma giáo đều cùng đám đại ác ma nhất mạch tương thừa. Thật sự là không biết sống chết, ngươi cho rằng đây là ma giới sao, đi tới chân vũ giới, chính là muốn chết rồi. Trình Nhất Chiêu cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía 10 đầu đại ác ma, trong mắt tràn đầy chán ghét cùng sát cơ. Đừng cùng bọn họ nhiều lời, động thủ. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử hét lớn một tiếng, một thanh trường thương liền xuất hiện ở trong tay, giống như một đạo hắc sắc tia chớp, lập tức hướng về phía Chư Cát Tinh Lê đâm tới. Mà lúc này, 10 đầu đại ác ma hú lên ca o tê tiếng quái dị, sau đó đều rút ra một cây trường thương, hướng về phía mấy đệ tử hạch tâm nhào tới. Đại chiến lập tức bạo phát. Đây là một hồi chém giết thảm thiết nhất. Chư Cát Tinh Lê cùng Mặc Diễn Tiểu Vương Tử đấu với nhau rồi, thực lực song phương quả thực tương đương nhau. Nếu như Chư Cát Tinh Lê không có một điểm thế lực, làm sao dám sắp xếp thiết kế mai phục để giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử. Ngoại trừ Chư Cát Tinh Lê ra, ba đệ tử hạch tâm khác đều bị ba đầu đại ác ma tấn công. Đám đại ác ma sở dĩ được xưng là pháo hôi, ngoại trừ số lượng rất nhiều ra, thực lực so ra kém hơn một chút. Nhưng với số lượng nhiều hơn vẫn làm cho ba người rơi vào hạ phong, phải cố gắng chống cự. Mà còn lại một đầu đại ác ma mang theo một đám bái ma giáo đệ tử hướng về phía hơn 20 nội môn đệ tử đánh tới. Lập tức đám nội môn đệ tử mặt sắc đại biến, đám đệ tử bái ma giáo rất đông, có chừng vài trăm người, tuy chỉ là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong chỉ có hơn 10 người, những thực lực của đám đệ tử bái ma giáo này kém nhất cũng là tiên thiên tứ trọng cao thủ, những người này toàn bộ đều nhào lên, đủ để đem bọn họ đánh giết, mặc dù bọn họ mỗi người đều là người nổi bật. Đều là cao thủ đứng đầu bên trong nhất nguyên tông nội môn đệ tử, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy, huống chi còn có một đầu đệ tử hạch tâm đại ác ma. Quả thực không thể ngăn cản. Khặc khặc, các ngươi là những tên nhân loại ngu xuẩn, nên ngoan ngoãn đem huyết thực cho ta đi. Đầu đại ác ma kia khặc khặc cười một tiếng quái dị, sau đó trường thương lập tức hướng về phía một đệ tử tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong đâm tới, trường thương lập tức rời khỏi tay. Phúc phúc! Thanh trường thương lập tức đem đệ tử kia đâm xuyên qua, tên đệ tử này thậm chí đều không kịp phản ứng, đã bị đâm chết, đâm từ trái tim xuyên qua, thi thể bị dính trên mặt đất, máu huyết chảy ra lênh láng. Lập tức rất nhiều nội môn đệ tử sĩ khí giảm xuống. Nếu như chỉ có đám đệ tử bái ma giáo thì bọn họ còn không sợ, đối phương tuy nhiều người, nhưng chỉ cần kết trận tự bảo vệ mình được. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, có đầu đại ma vương này thì tình thế khác đi rồi, đầu đại ma vương này có thực lực tiên thiên lục trọng. Cùng bọn họ đã không phải là một cùng cấp bậc. Khặc khặc, ngoan ngoãn đem huyết thực cho ta. Đầu kia đại ác ma cặc cặc cười quái gì nói. Ta muốn giết đầu xúc sinh này. Đột nhiên có một tiếng quát lớn từ trong đám đệ tử nhất nguyên môn truyền đến. Một đạo ánh đao khủng bố lập tức chém ra đánh về phía đầu đại ác ma kia. Đầu kia đại ác ma kia vội vàng đưa tay ra đo. Đơ à nơ gơ. Gơ. Một tiếng kim thiết vang lên, cái đạo ánh đao kia chém vào cánh tay đại ác ma tràn đầy hắc sắc lân giáp, ánh lửa văng ra tung tóe. Những lân giáp này quả thực không thua nổi giáp, lực phòng ngự mạnh phi thường. Mọi người nhìn lại, đã thấy Diệp Hy Văn cầm đao chậm rãi đi ra, sau đó thản nhiên nói. Các ngươi nếu không có dũng khí thu thập cái đầu xúc sinh này, thì không bằng vung đao tự sát đi. Rất nhiều đệ tử lập tức cảm thấy xấu hổ, đúng vậy, bọn họ đều là tinh anh cùng thiên tài nội môn đệ tử, đều muốn truy tìm võ đạo đỉnh phong. Đúng vậy, đúng vậy, cùng những đầu xúc sinh này liều mạng, chúng có gì đặc biệt hơn người sao? Giết sạch những đầu xúc sinh này. Rất nhiều đệ tử, sĩ khí lập tức tăng lên. Đầu đại ác ma kia thấy thế, lập tức cười quái dị, sau đó thò tay đánh ra một chảo, cán thương lập tức trở lại trong tay, mũi thương tung ra một điểm hàn mang lập lòe, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới. Bành! Diệp Hy Văn vung đao chém vào cán trường thương, một tiếng âm thanh nổ đùng vang lên, lực lượng khủng bố của tên đại ác ma làm cho Diệp Hy Văn phải lui lại 5-6 bước, mà đầu đại ác ma kia thì không có một chút sức mẻ nào cả. Lực lượng bản thân của đại ác ma so với nhân loại càng lớn hơn nhiều, huống chi là một đầu tiên thiên lục trọng ác ma, lực lượng càng không giống bình thường, tuyệt đối có hơn 100 đầu phi long chi lực ẩn chứa ở trong thân thể, lúc này toàn bộ đều phóng thích ra. Diệp Hy Văn bị sức lực lớn chấn động một hồi, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ánh mắt Diệp Hy Văn lại càng thêm kiên định, lạnh lùng nhìn vào đầu đại ác ma kia. Đầu đại ác ma kia lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ là bị Diệp Hy Văn làm cho nổi giận rồi. Lập tức vung vẩy lấy trường thương, hướng về phía Diệp Hy Văn đâm tới, không khí bị ma sát, kịch liệt đốt phá, đầu đại ác ma kia đâm thẳng hướng Diệp Hy Văn, thương pháp tinh diệu vô cùng. Diệp Hy Văn cũng không thèm để ý, cắn răng xông tới, bá thể quyết trên người hoàn toàn vận chuyển. Bành! Tị! Bành! Song phương dùng tốc độ cực nhanh giao thủ, sau đó hung hăng đụng vào nhau. Mỗi một lần đều dùng tất cả lực lượng, nhưng mỗi một lần Diệp Hy Văn lui ra phía sau không ngừng giảm bớt, chân khí trên người Diệp Hy Văn bành trướng, tóc đen bay ra, tuy không ngừng bị đánh lui, nhưng khí thế trên người lại không kém, giống như là viễn cổ bá vương phục sinh vậy. Bá thể quyết, ở thời điểm này được Diệp Hy Văn thể hiện ra, bá giả vô địch, bá giả không sợ. Làm cho chân khí ở trong thể nội không ngừng điên cuồng vận chuyển, lần lượt bị đánh lui, là lần lượt tiến lên, khí thế Diệp Hy Văn đã đang không ngừng điên cuồng tăng lên. Đầu đại ác ma kia âm thầm kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Diệp Hy Văn lại đáng sợ như thế, cũng không biết hắn tu luyện tông pháp gì, mà có uy lực như vậy. Nhìn ra lúc này Diệp Hy Văn đang muốn đột phá, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn đột phá. Chết đi. Đầu đại ác ma kia hét lớn một tiếng, trường thương lập tức đâm ra, lập tức giết đến trước mặt Diệp Hy Văn. Oanh. Diệp Hy Văn chém ra một đao, hung hăng hướng về phía mũi thương bổ tới, một cổ lực đạo kinh khủng nhấc lên một hồi khí lãng khủng bố. Diệp Hy Văn chỉ cảm thấy một cổ sức lực kinh khủng áp đến trên người Diệp Hy Văn đều bùm bùm rung động, sau đó phát nổ. Chân khí trên người Diệp Hy Văn cũng điên cuồng vận chuyển. Đột phá A! Đột phá A! Đột phá A! Diệp Hy Văn trong nội tâm hò hét, lực lượng khủng bố cùng thể nội chân khí tại trong thân thể của hắn quay cuồng thành một đoàn. Oanh! Trong lúc bị lực lượng khủng bố áp chế, bá thể quyết của Diệp Hy Văn rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 2 đại thành. Lực lượng một đường từ 100 đầu phi long chi lực bắt đầu tăng lên 101 đầu phi long chi lực. 102 đầu phi long chi lực. Cảnh giới của Diệp Hy Văn cũng bị cổ lực lượng này kéo lên đột phá đến tiên thiên tứ trọng. Diệp Hy Văn lúc này cảm thấy chân khí đang không ngừng lột xác thành một loại lực lượng hoàn toàn mới, lực lượng càng cường đại hơn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 126 thế cuộc nghịch chuyển. Tiên thiên chân khí từ thể nội Diệp Hy Văn không ngừng lột xác thành một loại chất lỏng ở trong thể nội lưu động làm cho Diệp Hy Văn có thể cảm giác được nó có uy lực cực lớn. Diệp Hy Văn khí thế còn đang không ngừng tăng vọt, lực lượng của hắn kéo lên còn chưa tới đỉnh. Làm sao có thể? Đầu đại ác ma kia trợn mắt kinh ngạc nhìn Diệp Hy Văn, làm sao có người có thể sau khi đột phá, có thể tiến bộ nhiều như vậy? Hắn không phải là không có tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong đột phá đến tiên thiên lục trọng, Nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một lần đột phá có thể tăng trưởng nhiều như vậy. Diệp Hy Văn khí thế dần dần tăng lên 120 đầu phi long chi lực, mà vẫn chưa có dừng lại. Tại sao có người khủng bố như vậy, công pháp khủng bố như vậy, hắn rốt cuộc là luyện cái công pháp gì đây? Tiên thiên chân khí trong thân thể Diệp Hy Văn còn chưa có chuyển hóa hoàn toàn thành chân nguyên, thậm chí chỉ chuyển hóa hơn 1/3 mà thôi, mà cũng đã có được 120 đầu phi long chi lực rồi. Diệp Hy Văn dự đoán khi hắn hoàn toàn chuyển hóa, có thể có được 150 đầu phi long chi lực, tuy không đạt được cực hạn tiên thiên lục trọng là 199 đầu phi long chi lực, nhưng cũng vượt xa đám tiên thiên lục trọng đại ác ma này rồi. Làm sao có thể? Đầu đại ác ma kia giống giận, hướng về phía Diệp Hy Văn phát động tấn công. Trường thương từ góc độ rủ dị, đâm thẳng về phía Diệp Hy Văn thế như tia chớp. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, lập tức trường đao bổ ra, dùng chân nguyên chi lực ngưng tụ đao mang so với tiên thiên chân khí trước kia uy lực càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, lập tức đánh tan thương mang của đối phương, lưới đao hung hăng chạm tại trên trường thương của đại ác ma. Đơ à nơ gơ. Gơ. Một cổ lực lượng kinh khủng từ hai kiện binh khí va chạm vào nhau, nhưng sau khi va chạm tình huống hoàn toàn đảo ngược lại rồi, lúc này thanh trường đao của Diệp Hy Văn không chút sức mẻ, mà thanh trường thương của đầu đại ác ma thiếu chút nữa bị chấn khai ra, tay thương đều hoàn toàn nứt toác ra rồi. Thiếu chút nữa trường thương đều bị sụp đổ. Đầu đại ác ma kia mở to hai mắt ra nhìn. Lúc này Diệp Hy Văn cũng không quan tâm, ngay sau đó lại bổ ra một đao, trường đao chém ra một đạo đao mang. Đầu đại ác ma kia vừa đo, lập tức rất nhanh bị đẩy lui lại phía sau vài bước, lực lượng một đao kia của Diệp Hy Văn rất lớn, thiếu chút nữa làm cho tên đại ác ma ngã sấp xuống. Diệp Hy Văn bước xa một bước, sau đó lại nhào tới, trường đao vung lên, một đao trực tiếp chém ra, ánh đao lập lòe, đầu đại ác ma kia kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị Diệp Hy Văn chém đứt. Lúc này đầu đại ác ma khát máu kia trên mặt lộ ra kinh hãi, nó cũng ý thức được, lúc này nó có thể sẽ bị giết chết, mà chết tại trên tay tên nhân loại này, nó cũng không hiểu tại sao tên nhân loại lại đáng sợ như vậy. Nhìn thấy Diệp Hy Văn triệt để áp đảo đầu ác ma, lập tức những tên đệ tử bái ma giáo liên tiếp bại lui, lúc này làm cho sĩ khí của đám nhất nguyên tông nội môn đệ tử lập tức đại chấn, bọn họ có cơ cứu thoát rồi, bọn họ vẫn có hy vọng, mà hy vọng này chính là Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cũng không biết mình ở trong mắt người đã trở thành chúa cứu thế, mà bây giờ trong mắt của hắn cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chém chết đầu ác ma này. Khí cơ trên người Diệp Hy Văn một mực tập trung tại đầu ác ma này, trên khuôn mặt sắc lạnh như băng. Đối với đầu đại ác ma tính tình tàn nhẫn, Diệp Hy Văn không có nương tay. Đầu đại ác ma kia cũng đã hoàn toàn rơi vào hạ phong rồi. Diệp Hy Văn lúc này đã hoàn toàn lấn áp hắn. Một thân lực lượng cũng đã hoàn toàn đột phá đến 130 đầu phi long chi lực, tuyệt đối là lực lượng khủng bố đến cực điểm. Đầu đại ác ma kia thậm chí cũng không kịp nhặt lên trường thương, lập tức bay vút vào đám đệ tử bái ma giáo. Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Không một chút do dự, Diệp Hy Văn lập tức truy sát theo sau, thân hình bay từ giữa không trung hung hăng tiến vào đám người đệ tử bái ma giáo. Diệp Hy Văn không thu liễm khí tức của mình, hung hăng tiến vào đám đệ tử bái ma giáo, lập tức hình thành một trận gió bão, mấy tên đệ tử bái ma giáo gần đó còn không kịp trốn tránh, đã bị đụng bay ra ngoài, ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đều bị đánh ngất đi. Lúc này Diệp Hy Văn đã đột phá đến tiên thiên tứ trọng. Sức chiến đấu có thể so với tiên thiên lục trọng võ giả, nhưng Diệp Hy Văn lúc này mới là tiên thiên tứ trọng, bái ma giáo đệ tử có thực lực tiên thiên ngũ trọng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tại bên trong tiên thiên cảnh giới, tiên thiên ngũ trọng cùng tiên thiên lục trọng là một đường ranh giới rõ ràng, tiên thiên lục trọng cùng tiên thiên ngũ trọng là cách nhau về bản chất lực lượng chân nguyên hơn hắn tiên thiên chân khí. Diệp Hy Văn tuy cũng chưa đạt đến tiên thiên lục trọng, nhưng đã đem tiên thiên chân khí toàn thân chuyển đổi thành chân nguyên, kỳ thật đã có thể so với tiên thiên lục trọng rồi, đám đệ tử bái ma giáo này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Phúc phúc! Diệp Hy Văn một đao chém ra, đem một tên đệ tử bái ma giáo trực tiếp chém chết, ánh đao lập lòe, Diệp Hy Văn đã thu đao hướng về phía đầu đại ác ma kia đuổi tới. Đầu đại ác ma kia cũng phi thường rào hoạt, hướng về phía có nhiều người chạy đến, nó có âm mưu dùng những tên bái ma giáo đệ tử kia đến ngăn trở Diệp Hy Văn, còn nó thì nhân cơ hội đó chạy trốn. Nhưng khinh công của Diệp Hy Văn rất cao minh, thiên tiên bộ đã được hắn tu luyện đến đại thành, thân pháp rất nhanh xẹt qua đám đệ tử bái ma giáo, những nơi đi qua, ánh đao bay tứ tung, hình thành một cái đao màn đem chính mình bao vây lại. Sau đó để cho đám đệ tử bái ma giáo đụng phải tầng đao màn kia, không chết cũng tàn phế. Lúc này vì Diệp Hy Văn đuổi giết đầu đại ác ma kia, bằng không thì những tên bái ma giáo đệ tử đều chạy cũng không được. Xuất đao, giết người, thu đao, tiếp tục đuổi giết. Nhưng qua mấy lần hơi thở, đã có hơn 30 tên bái ma giáo đệ tử hoặc chết hoặc là tàn phế rồi, đều tổn thương tại trên tay của Diệp Hy Văn. Lập tức những tên bái ma giáo đệ tử bỏ khỏi vị trí, không có tên nào còn dám tới gần Diệp Hy Văn. Bọn họ sùng bái ma tộc, nhưng bọn họ đều là người có tâm ngoan thủ lạc, tự tư tử, sao có thể vì đầu đại ác ma kia mà chết thế sao? Đám nhân loại hèn mọn quả nhiên không đáng tin cậy. Đầu đại ác ma kia thấy đám bái ma giáo đệ tử nhao nhao chạy đi, lập tức nhìn không được thầm mắng một trận. Không có đám bái ma giáo đệ tử kiềm chế, Diệp Hy Văn cơ hồ lập tức đuổi đến bên đầu ác ma kia. Diệp Hy Văn trên mặt lúc này không có biểu tình, lúc này hắn có thể cảm giác được chính mình càng thêm cường đại hơn rồi, một mình đuổi theo đầu ác ma này. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một đao lập tức bổ ra, một đạo đao mang giống như là một đạo tử thần thu hoạch tính mệnh khắp nơi, lập tức đơ nhiên áp đám đệ tử bái ma giáo trở thành huyết nhục, một đường thẳng oanh đến trước mặt đầu ác ma. Phúc phúc! Đao mang nhập vào cơ thể trực tiếp đem đầu ác ma khoét thành một cái đại động. Oanh! Lúc này nghe một tiếng vang thật lớn, trên người đầu đại ác ma kia chân khí bạo chết, đầu đại ác ma kia thân thể to lớn đã lập tức bị bạo thành một đám thịt vụn, biến mất trong không khí. Tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể chém giết một đầu đại ác ma như vậy, quả thực là một kỳ tích, nhất là bọn người Chư Cát Tinh Lê. Vốn bọn hắn hy vọng những nội môn đệ tử này có thể chống lâu hơn một chút. Cũng không có trông cậy nhiều, lúc này không ngờ tới Diệp Hy Văn thật sự làm được. Diệp Hy Văn chém giết đầu đại ác ma kia, khí thế tăng đến đỉnh phong, lực lượng của hắn cũng nhảy tới 150 đầu phi long chi lực, đã đạt đến đỉnh phong. Diệp Hy Văn cảm thấy cường đại chưa từng có, mỗi lần hô hấp đều có thể dẫn động không khí chung quanh cộng minh cùng một chỗ, tùy tiện vận chuyển chân nguyên đều có thể ở chung quanh hình thành khí lãng cuồn cuộn. Uy năng của tiên thiên lục trọng xác thực vượt xa tiên thiên ngũ trọng. Diệp Hy Văn coi chừng. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng hét lớn của Chư Cát Tinh Lê. Một đạo khủng bố âm u từ đằng xa bắn thẳng đến, bay thẳng đến Diệp Hy Văn. Sau khi đột phá, Diệp Hy Văn cũng có cảm giác rét lạnh, thân thể theo bản năng lập tức làm ra phản ứng, thiên tiên bộ bước ra một bước, sau đó tránh khỏi một đạo ánh sáng âm a này. Oanh! Đạo ánh sáng âm a này oanh đến chỗ mà Diệp Hy Văn vừa tránh, sau đó tạo thành một cái động lớn. Diệp Hy Văn lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ra, nếu vừa rồi bị oanh trúng thì cho dù thân thể hắn mạnh mẽ cũng bị đánh đến trọng thương. Diệp Hy Văn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn lại, một kích vừa rồi kia là do Mặc Diễn Tiểu Vương Tử trực tiếp ra tay, lúc này thấy không đánh trúng Diệp Hy Văn, trên mặt của hắn còn mang theo vài phần không cam lòng. Ngươi còn xuất thủ nữa sao? Chư Cát Tinh Lê thấy Diệp Hy Văn đột phá, lập tức vui mừng vô cùng. Hắn rõ ràng mấu chốt lần này đánh vỡ cuộc diện bế tắc này chính là do Diệp Hy Văn, lập tức trực tiếp hướng về phía Mặc Diễn Tiểu Vương Tử công tới, tuyệt đối không thể để cho Mặc Diễn Tiểu Vương Tử có thời gian đối phó với Diệp Hy Văn. Lúc này Diệp Hy Văn cũng không do dự, lại nhào vào đám đệ tử Bái Ma giáo, tuy trước mắt Diệp Hy Văn không phải là đối thủ của Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, nhưng đối phó đám đệ tử Bái Ma giáo này hoàn toàn không có vấn đề gì. Xoát, xoát, xoát. Diệp Hy Văn ánh đao chém ra, đám đệ tử Bái Ma giáo đều đầu thân chia lìa, lập tức Nhất Nguyên Tông nội môn đệ tử cảm giác được áp lực giảm nhiều, có Diệp Hy Văn ở phía trước, áp lực của bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, lập tức cũng thong dong hơn rất nhiều. Nhưng lúc này, đệ tử Hạch Tâm Nhất Nguyên Tông lại ngăn không được, bắt đầu hiện ra bại tướng. Mà trên mặt Mặc Diễn Tiểu Vương Tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tại trong mắt hắn, chỉ cần có thể thành công, thì đám đệ tử Bái Ma giáo bình thường này chết nhiều hơn cũng được. Bỗng dưng, một tiếng thét dài từ phía trên truyền đến. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 127, La Thiên có phải do ngươi giết hay không? Lúc này phái chân trời xuất hiện một hồi tiếng thét dài. Nhưng chưa đầy một lát, cũng cách không còn xa nữa, mà tiếng thét dài này đã làm nhấc lên tầng tầng khí lãng. Mọi người mặt sắc lập tức đại biến, người này công lực quá mức khủng bố, không ngờ cách xa như vậy cũng làm cho không khí chấn động như vậy, so về tiên thiên cao thủ, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chân đạo cao thủ. Mặc Diễn Tiểu Vương Tử mặt sắc đại biến, bởi vì hắn hiểu rõ. Người này không phải cao thủ Bái Ma giáo, lập tức quyết định thật nhanh quát. Rút lui. Nghe được lời của Mặc Diễn Tiểu Vương Tử, đám đại ác ma cùng đệ tử Bái Ma giáo đều không do dự, lập tức quay người rút lui. Có đuổi theo hay không? Tiêu Kim hỏi. Được rồi, không cần, giặc cùng đường chớ đuổi theo, bọn chúng chỉ kiêng kỵ La Nhất Phàm sư huynh mà thôi, chúng ta đuổi theo cũng không chiếm được tiện nghi gì. Chư Cát Tinh Lê nhàn nhạt nhìn bóng lưng bọn người Mặc Diễn Tiểu Vương Tử đang dần biến mất, nói. Hắn đã hiểu cao thủ kia chính là La Nhất Phàm sư huynh. Diệp Hy Văn nhìn bọn người Mặc Diễn Tiểu Vương Tử bỏ chạy, lập tức thầm than một tiếng. Tên Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cũng là một nhân vật kiêu hùng, sát phạt quyết đoán, đến khi cần rút lui cũng không dây dưa dài dòng. Cũng là một loại người hung ác, từ nay về sau nhiều chuyện rồi. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì lúc này có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, tuổi chừng 28-29, một thân lam sắc hoa bào, khí thế cường đại không kiêng nể gì thích phóng ra. La sư huynh, Nhất Phàm sư huynh, Binh sư huynh, Chư Cát Tinh Lê cùng ba tên đệ tử Hạch Tâm tiến lên chào hỏi, còn đám nội môn đệ tử cũng không nhận biết được người thanh niên kia, dù sao bọn họ đối với chân truyền đệ tử luôn xuất dược nhập thần, không biết cũng đều bình thường. Lần này may mắn mà có La sư huynh, nếu không thì chúng ta gặp phải phiền toái lớn hơn rồi. Chư Cát Tinh Lê nói, đúng vậy, lần này cũng may mắn có La Sư Huynh mới có thể dọa tên Mặc Diễn Tiểu Vương Tử kia. Tiêu Kim cũng mở miệng nói, lần này nguy hiểm vô cùng, song phương chiến lực có sự cách biệt quá xa, mặc dù có thêm Diệp Hy Văn vừa mới đột phá đến tiên thiên lục trọng, cũng không thể thay đổi chiến cuộc được. La Nhất Phàm nhìn đám thi thể Bái Ma giáo đệ tử trên mặt đất. Trong mắt lộ ra một tia chán ghét. Lần này Bái Ma giáo yêu nghiệt sớm có chuẩn bị, đã phái ra một cao thủ ngăn trở ta, cho nên ta mới chậm trễ như vậy. La Nhất Phàm thản nhiên nói. Mà lúc này trên bầu trời lại có mấy bóng đen xẹt qua, mấy đạo nhân ảnh này cưới các loại hung cầm từ trên bầu trời bay xuống, từng người đều tỏa ra khí thế bức người, toàn bộ đều là đệ tử Hạch Tâm. La sư huynh, đám dư nghiệt Bái Ma giáo kia, chúng ta đều đã giải quyết, lần này xem như kiếm được một con cá lớn, đó là trưởng lão Bái Ma giáo tại Đại Việt quốc. Một đệ tử Hạch Tâm hưng phấn nói. Diệp Hy Văn cùng đám nội môn đệ tử đều kinh hô lên, không ngờ bái ma giáo trưởng lão đều chết trong tay La Nhất Phàm, phải biết rằng trưởng lão bái ma giáo, đây chính là cấp bậc chân đạo. Chân đạo được xưng là chân nhân chính là phản pháp quy chân, đã lĩnh ngộ được ý chí thiên địa. Đừng nói bọn họ là nội môn đệ tử, ngay cả đệ tử hạch tâm cũng đều phải ngưỡng mộ. Một cao thủ như vậy chết tại trong tay La Nhất Phàm, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể thấy được thực lực La Nhất Phàm mạnh mẽ như thế nào rồi. Diệp Hy Văn đã sớm định liệu, đám bái ma giáo yêu nhân dám vây giết nhóm người mình cũng không sợ La Nhất Phàm tới, nhất định là phái đi cao thủ cấp bậc tương đương, nhưng bọn chúng cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy đã bị La Nhất Phàm chém giết rồi. Đám yêu nghiệt này thật sự không biết sống chết, cũng dám thiết kế phục giết Nhất Nguyên Tông đệ tử ta. La Nhất Phàm khinh thường nói, căn bản là không thèm để ý. Chư Cát Tinh Lê giới thiệu cho La Nhất Phàm về đám nội môn đệ tử, lúc này đám nội môn đệ tử đều có chút hưng phấn, dù sao trước mặt mọi người chính là một vị chân truyền đệ tử. La Nhất Phàm ngay từ đầu hứng thú cũng không lớn, nhưng khi giới thiệu đến Diệp Hy Văn, trong mắt La Nhất Phàm đột nhiên tinh mang lóe lên, một cổ khí thế khủng bố phát ra, một mực nhìn Diệp Hy Văn. Tình cảnh đột biến, tất cả mọi người có chút sửng sốt, không biết chân truyền đệ tử La Nhất Phàm cao cao tại thượng vì cái gì mà đột nhiên xuất thủ đối với Diệp Hy Văn. Tuy Diệp Hy Văn sau khi đột phá, sức chiến đấu có thể so với đệ tử hạch tâm, nhưng cũng không đáng được La Nhất Phàm tự mình động thủ như vậy. Diệp Hy Văn lúc này cảm thấy một cổ khí thế kinh khủng áp đảo trên người của mình, chân nguyên điên cuồng vận chuyển, chống đỡ khí thế khủng bố của La Nhất Phàm. Nếu như không phải bên trong thể nội Diệp Hy Văn tiên thiên chân khí đã chuyển hóa thành chân nguyên, chỉ sợ khí thế của La Nhất Phàm có thể làm cho Diệp Hy Văn phải quỳ xuống. Lúc này trên người Diệp Hy Văn giống như có một vật ngàn cân đè xuống. Xương cốt trên người ma sát phát ra tiếng nổ đùng đùng. La sư huynh có chuyện gì vậy? Tuyết Nguyện hỏi, nàng có chút không rõ, vì cái gì La Nhất Phàm đột nhiên ra tay với Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra, quần áo sũng nước, sắc mặt có chút trắng bệch. Đây cũng là lần thứ nhất hắn cảm nhận được chân đạo cao thủ khủng bố như vậy. Dù cho chiến lực của hắn có thể so với đệ tử hạch tâm, nhưng cùng chân đạo đệ tử so sánh, vẫn khác biệt ngày đêm. La sư huynh, ngươi có ý gì? Diệp Hy Văn thân hình đang run rẩy, răng cắn chặt, nói. Nói, La Thiên có phải bị ngươi giết chết hay không? Thanh âm của La Nhất Phàm giống như một đầu bạo sư, đâm thẳng vào tâm linh, làm cho tâm trí Diệp Hy Văn bị đánh tan. Không thể giữ được bí mật, đều phải nói ra bên ngoài. Cái gì La Thiên, ta căn bản không biết. Trong lúc khẩn yếu, thần bí không gian trong đầu Diệp Hy Văn đột nhiên phát tán ra trận trận hào quang, bảo vệ thần thức Diệp Hy Văn, làm cho Diệp Hy Văn thanh tỉnh lại, vội vàng nói. Lúc này thấy hỏi đến La Thiên, La Nhất Phàm cũng họ La, chẳng lẽ là thân nhân của La Thiên sao? Nhưng lúc này, Diệp Hy Văn cũng không thể hỏi. Hắn không biết La Thiên sao? Tuyệt đối không thể nói. Diệp Hy Văn biết rõ, nếu như hắn thừa nhận bản thân giết chết La Thiên, thì La Nhất Phàm tuyệt đối dám trước tất cả mọi người giết mình, chân truyền đệ tử tương đương với trưởng lão. Có một người chống lưng như vậy, khó trách La Thiên to gan lớn mật dám đi chặn giết Hoa Mộng Hàm. La Nhất Phàm trong mắt tinh quang lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn, tựa hồ đang suy nghĩ Diệp Hy Văn nói thiệt hay giả. Hắn cũng chỉ theo một ít dấu vết để lại mà phán đoán, Diệp Hy Văn khả năng cùng cái chết của La Thiên có quan hệ. La Thiên sống chết cùng Hoa Mộng Hàm cũng là chết vô ích. Hoa Mộng Hàm là quan môn đệ tử Nguyệt Phong, địa vị giống như chân truyền đệ tử, hắn không thể làm gì được Hoa Mộng Hàm. Nhưng Diệp Hy Văn không giống vậy, hắn bất quá là nội môn đệ tử, mấy vạn nội môn đệ tử, giết chết một thì là cái gì, nếu hắn giết Diệp Hy Văn thì ngay cả xử phạt cũng không có gì. Bởi vậy hắn vừa rồi dùng tới một môn âm ba võ công có thể bắn thẳng vào tâm hồn, ngay cả chân truyền đệ tử đều chịu ảnh hưởng, chứ đừng nói đến nội môn đệ tử nho nhỏ, mà khi tâm hồn bị mê hoặc, nhưng lời nói thật đều nói ra. Đương nhiên người chúng phải ôn võ âm ba này rất là có hại, tâm thần có thể bị ảnh hưởng, nhẹ thì tính dưỡng một thời gian, nặng thì trở thành ngu ngốc. Nhưng Diệp Hy Văn có chuyện gì, hắn cũng không quan tâm, lúc này hắn chỉ muốn biết đáp án. Quan sát Diệp Hy Văn trong ánh mắt La Nhất Phàm có chút không xác định, chẳng lẽ không phải hắn, dù sao La Nhất Phàm đối với võ công của mình rất có tự tin, không có người nào có thể thoát được. Một lúc sau, La Nhất Phàm thu hồi ánh mắt, khí thế thu liếm lại, lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, nói: tốt nhất đừng làm cho ta biết rõ, ngươi cùng cái chết của La Thiên có quan hệ, bằng không thì ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong La Nhất Phàm cũng mặc kệ mọi người, dưới chân đạp mạnh bước ra một đạo cầu vồng, thân hình lập tức biến mất tại bên trên bầu trời, mà phía sau hắn đám đệ tử Hạch Tâm cũng đều bay theo. Ngươi không sao chứ? Tuyết Nguyện hỏi, tuy cùng Diệp Hy Văn cũng không phải rất quen thuộc, nhưng dù sao cũng đã kề vai chiến đấu, tự nhiên có thêm vài phần tình cảm. Không có việc gì. Diệp Hy Văn ảm đạm cười cười, trong lòng sát ý sôi trào, sát ý kia hướng về phía La Nhất Phàm, nhưng vì liếm tức công của Diệp Hy Văn đã sớm luyện đến đại thành, mặc dù trong lòng có sát ý, cũng không lộ ra. Nếu là bị người biết rõ, chỉ sợ bị người cười chết. Một nội môn đệ tử dám có sát ý với chân truyền đệ tử, nhưng điều này đối với Diệp Hy Văn cũng không có gì, chân truyền đệ tử cũng là người, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Tên La Nhất Phàm tuyệt đối là một loại người hung ác, nếu có một điểm chứng cứ, hắn thà giết lầm mà không buông tha. Hơn nữa đối với cái chết của La Thiên, hắn đã có hoài nghi. Nhưng do không có chứng cứ, lại có Hoa Mộng Hàm Nhạn lấy trách nhiệm, lúc này mới không có có tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp ra tay như vậy. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là giết La Nhất Phàm mới xong được chuyện. Lúc này trong nội tâm Diệp Hy Văn sát ý bắt đầu lan tràn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 128 Diệp Phong cầu cứu. Thời gian dần trôi qua, trong nháy mắt, ngày vây giết Mặc Diễn Tiểu Vương Tử cũng đã qua hơn 2 tháng, Diệp Hy Văn cũng không có cùng đi với đám Chư Cát Tinh Lê. Trong 2 tháng này, Diệp Hy Văn tại các nơi Đại Việt Quốc tiêu diệt toàn bộ những giáo đồ bái ma giáo, bởi vì bái ma giáo nổi lên bốn phía, toàn bộ Đại Việt Quốc đều báo động trận đại kiếp nạn trăm tại toàn quốc. Không riêng Nhất Nguyên Tông thế lực lớn ra tay, Đại Việt Quốc Hoàng Thất cũng bắt đầu xuất động hoàng gia cận vệ quân, đó là một chi quân đội khủng bố, mặc dù là một tên lính đều là hậu thiên cửu trọng đỉnh phong, ngũ trưởng đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, là cỗ máy giết chóc của Đại Việt Quốc Hoàng gia trấn nhiếp tứ phương. Ngoại trừ quân cận vệ ra, quân đội Đại Việt Quốc hoàn toàn điều động, biên quân, quận binh, quân các địa phương đều nhận mệnh lệnh rảo sát yêu nhân bái ma giáo. Diệp Hy Văn tuy sức chiến đấu có thể so với tiên thiên lục trọng, nhưng lần này bái ma giáo làm loạn có quy mô rất lớn, cao thủ rất nhiều, trong đó còn có không ít ma tộc từ ma giới chạy ra làm loạn. Mặc dù với thực lực của Diệp Hy Văn đều có thể nói là trải qua nhiều lần gặp nạn, nhưng cũng đều bình an qua khỏi. Trải qua 3 tháng tôi luyện, Diệp Hy Văn quả thực đã thoát thai hoán cốt, cảnh giới của hắn cũng hoàn toàn củng cố tại tiên thiên tứ trọng đỉnh phong, lực lượng tăng đến 200 đầu phi long chi lực, sức chiến đấu cũng ở giữa tiên thiên lục trọng cùng tiên thiên thất trọng. Trong 3 tháng này, Diệp Hy Văn luyện bá thể quyết tầng thứ 3, bá thể quyết tầng thứ 2 cũng đã luyện đến đại thành, mà lĩnh ngộ được tầng thứ 3 tại trong thần bí không gian cũng mất 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Ngoài bá thể quyết, phần lớn thời gian, Diệp Hy Văn đều dùng thần bí không gian thể ngộ bàn long trường. Tại thần bí không gian, đạo ý niệm vẫn diễn luyện bàn long trường, không có nội công, không có bí quyết, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu đều xem thiên tư của mình. Đối với thượng cổ võ học, có rất nhiều thiên tài đều vô kế khả thi, nhưng Diệp Hy Văn có thần bí không gian, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, có thể đem bàn long trưởng nắm giữ. Nếu như không có thần bí không gian, đừng nói Diệp Hy Văn có thể ngộ ra một đạo ý niệm, mày ngay cả thần thức đều bị đạo ý niệm này phá hủy rồi. Hơn 2 tháng, Diệp Hy Văn dùng hết 1.500.000 khối trung phẩm linh thạch, cuối cùng đem bàn long trưởng thức thứ 2 thần long bãi vĩ suy diễn ra, hơn nữa nắm giữ đến sơ bộ. Thần long bãi vĩ không giống tiềm long xuất uyên, thần long bãi vĩ là chiêu quần chiến, một chiêu đánh ra, giống như là thần long vung đuôi công kích địch nhân trong phạm vi lớn. Lúc này ở một chỗ vùng nông thôn, khắp nơi đều là thi thể bị hút khô nằm ở ven đường. Ở giữa thôn là một hồi đại chiến đang diễn ra. Một đám đệ tử bái ma giáo vây quanh một bóng người thanh sắc. Đến. Một ánh đao hiện lên, một đạo đao khí khủng bố lập tức chém ra, sau đó hung hăng chạm vào đám đệ tử bái ma giáo. Bành. Bành. Bành. Đám bái ma giáo đệ tử trốn không kịp, liền bị chém thành hai khúc. Lúc này thân hình Diệp Hy Văn giống như thiên tiên tiêu sái phiêu giật, xuyên qua xuyên lại giữa đám bái ma giáo đệ tử. Thân ảnh Diệp Hy Văn xuất hiện ở nơi nào, bái ma giáo đệ tử đều bị trực tiếp chém chết. Diệp Hy Văn ra tay không hề lưu thủ, đối với đám bái ma giáo yêu nghiệt, Diệp Hy Văn giang ai cực kỳ ác độc. Phúc phúc! Phúc phúc! Phúc phúc! Ánh đao của Diệp Hy Văn đánh đến đâu, ở đó cốt nhục bay tứ tung, máu tươi liên tục chảy ra. Lúc này Diệp Hy Văn liên tục chém xuống, lập tức làm cho đám bái ma giáo đầu thân chia lìa. Trong thời gian một chén trà, Diệp Hy Văn liền đem đám bái ma giáo đệ tử toàn bộ đều chém chết. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, đám yêu nhân này giống giết không hết, 100 năm ẩn núp. Thực lực của ma giáo tích lũy đến mức độ kinh người, huống chi bái ma giáo đệ tử đều chạy đến Đại Việt quốc. Bái ma giáo thế lực trải rộng toàn bộ chân vũ giới, thế lực tổng hợp so với các tông môn cường đại hơn rất nhiều. Đại Việt quốc bái ma giáo chỉ là một bộ phận mà thôi. Lúc này Diệp Hy Văn vì những thôn dân này niệm kinh xong, Diệp Hy Văn gọi tiên hạc quay lại Nhất Nguyên Tông. Về phần nhiệm vụ tiêu diệt bái ma giáo, ban thưởng rất là phong phú. Mấy tháng này, Diệp Hy Văn lấy được 3.000 khối trung phẩm linh thạch. Tuy đối với hắn hiện tại mà nói, không tính quá nhiều, nhưng cũng không ít. Đột nhiên trên bầu trời có một đạo lưu quang hiện lên, một đạo phù lục bay vào trong tay Diệp Hy Văn. Đó là truyền tin phù lục. Loại truyền tin phù lục này hiện ra hào quang thần bí, hiển nhiên là một truyền tin phù lục cao cấp. Loại phù lục này, Diệp Hy Văn nhận thấy rất đắt đỏ, một tấm giá 300 khối trung phẩm linh thạch, nhưng hiệu quả rất tốt, truyền tin khoảng cách rất xa, tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ chuẩn xác. Diệp Hy Văn đưa chân nguyên vào, lập tức một hàng chữ xuất hiện ở trước mặt Diệp Hy Văn. Tiểu đệ tử Thiên Vũ các chúng ta bị nhốt tại Ngân Đảo Thành, nhanh chóng đến cứu. Diệp Hy Văn nhìn thấy tên, đó là Diệp Phong. Trong đầu lập tức hiện ra Ngân Đảo Thành, sau khi tiến nhập tiên thiên cảnh giới, thân thể của hắn trải qua một lần lột xác, đại não cũng không ngoại lệ, càng thông minh hơn, đối với việc gì nhìn qua một lần tuyệt đối sẽ không quên. Ngân Đảo Thành ở vùng biển phía tây nam Đại Việt quốc. Nơi này tạo thành rất nhiều hòn đảo, mà tòa thành trì này tọa lạc ở trên một đảo nhỏ, đó là Ngân Đảo Thành. Khoảng cách từ Nhất Nguyên Tông đến đó cũng rất xa, cũng không hiểu tại sao bọn họ lại chạy đến đó làm gì. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không chút nghĩ ngợi, gọi tiên hạc đến, sau đó nhanh chóng bay đến Ngân Đảo Thành. Đại Việt quốc phía đông gần biển, diện tích bao la bát ngát, cũng không có ai biết. ở đó lớn đến cỡ nào, tại chỗ sâu trong Đông Hải không chỉ có đại tông phái đứng sừng sững, còn có rất yêu thú cường đại, thậm chí có yêu thú có trí tuệ cường đại, thu thập các thế lực yêu thú, tạo thành vương quốc yêu thú trên đại lục. Nhân loại là bá chủ, đương nhiên không cho phép quốc gia yêu thú tồn tại, nhưng tại ở chỗ sâu trong Đông Hải, là hang ổ yêu thú, mặc dù là chân đạo cao thủ cũng không dám xâm nhập quá mức. Tóm lại ở chỗ sâu trong Đông Hải là một nơi cấm địa nguy hiểm, bất kể là tông phái nào đều xếp chỗ sâu trong Đông Hải là cấm địa, đệ tử không cho phép xâm nhập. Nhưng 3.000 dặm ven biển thì còn đỡ, có đại phái nhân loại tồn tại, yêu thú cũng không dám tới gần. Tiên hạc tốc độ cực nhanh, nhưng khoảng cách quá xa, Diệp Hy Văn phi hành hơn nửa ngày trong lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Diệp Hy Văn có nhớ tới một điểm, nơi này bị bái ma giáo đệ tử vây công, có thể đám người Diệp Phong đang gặp nhiều nguy hiểm. Phi hành hơn nửa ngày thời gian, bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm che phủ, rất xa có thể nhìn thấy một tòa thành trì tại trong sương mù, như ẩn như hiện. Bởi vì tới gần bờ biển, cho nên tòa ngân đảo thành được che đậy bởi sương mù. Tòa thành này vốn nhân khẩu 100 vạn người, lúc này không có một tia hơi thở, mà trong màn đêm truyền đến từng đợt yêu thú cường đại giống lên. Diệp Hy Văn ở giữa không trung, từ trên lưng tiên hạc nhảy xuống. Mới vừa rơi xuống một hòn đảo nhỏ, đột nhiên chung quanh vô số ếch yêu thú lao đến. Ếch thú là đầu thủy sinh yêu thú cấp thấp, nhưng nó có đặc điểm lớn nhất là rất nhiều, mặc dù thực lực không cao, nhưng mỗi lần đều có hơn 10 vạn đầu xuất động. Coi như là cao thủ cũng thấy vậy cũng phải bỏ trốn. Diệp Hy Văn cũng không muốn bị đan ếch thú này quấn lấy. Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh, lập tức thân hình vọt đi ra ngoài. Oanh! Những đầu ếch thú lập tức bị khí kình khủng bố chấn thành bụi phấn. Diệp Hy Văn không có thời gian dây dưa cùng đám ếch thú này. Đám ếch thú số lượng tuy rất nhiều, nhưng cũng may bọn chúng chưa có hoàn toàn xuất động, cũng không tạo thành vấn đề quá lớn. Diệp Hy Văn vạn chân nguyên hộ thân, đám ếch thú vừa mới tới gần, ngay lập tức bị chấn thành bụi phấn. Diệp Hy Văn lao người lên, sau đó hướng về phía ngân đảo thành lướt tới, bởi vì hắn có thể cảm giác được, tại ngân đảo thành có một tòa trận pháp cực lớn, đang điên cuồng vận chuyển. Diệp Hy Văn đoán chừng, nếu như hiện tại mọi người thiên vũ các còn sống, hơn phân nửa đang ở tòa trận pháp này. Diệp Hy Văn không hề do dự, hướng nơi đó lao đến. Ngân đảo thành là một kết cấu chỉnh thể do rất nhiều đảo nhỏ tạo thành, ở giữa là các loại đường nước chảy quanh, Diệp Hy Văn lúc này liên tục bay vút qua. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 129 ngân đảo thành bị huyết tế. Rất nhanh Diệp Hy Văn bay tới, ở chung quanh có đại lượng ma khí đang tụ tập, ngưng kết thành một cái trận pháp cử đại. Đại ca! Diệp Hy Văn hô to một tiếng, chân nguyên chấn động không khí, lập tức hóa thành âm ba truyền ra. Tuy thủ đoạn không bằng La Nhất Phàm, nhưng ở chung quanh hơn 20 dặm đều nghe rõ ràng. Chân nguyên của Diệp Hy Văn hiện tại tạo ra một tiếng giống to, toàn bộ không khí giống như là âm ba, khuyết tán ra ngoài. Cát! Một tiếng cười bán nhọn từ trong trận truyền ra, ngay sau đó một đám cú vỏ kêu thảm thiết rơi xuống, bị Diệp Hy Văn đánh chết. Tiểu đệ, chúng ta ở chỗ này. Diệp Hy Văn tạo ra thanh âm cuồn cuộn không dứt, khuyết tán ra, cũng không sợ đưa tới yêu thú hoặc là đệ tử bái ma giáo, lúc này tìm được đám Diệp Phong là quan trọng nhất. Với thực lực của đám Diệp Phong, xác thực không tính là cường đại. Nếu không thể nhanh chóng giết chết, có thể ở đây có cao thủ tỏa chấn. Nghe được thanh âm Diệp Phong, Diệp Hy Văn lập tức vui mừng, hô. Đại ca, chờ một chút, ta đến đây. Thân hình Diệp Hy Văn bay vút, đang muốn dùng tay không xé sách trận pháp. Đột nhiên chung quanh có rất nhiều huyễn ma, trong đó còn kèm theo một ít đại ác ma cùng không ít đệ tử bái ma giáo. Những đầu huyễn ma này đều là tiên thiên, bái ma giáo đệ tử cũng đều là tiên thiên 4-5 trọng, Những đầu đại ác ma có rất nhiều đầu đều đã trưởng thành, đều là tiên thiên lục trọng đại ác ma, thậm chí trong đó cũng có một ít đại ác ma thống lĩnh thực lực rất là cao cường. Khặc khặc, quả nhiên là biện pháp tốt, đem đám nhất nguyên tông đệ tử ngăn ở chỗ này, sau đó không ngừng có nhất nguyên tông đệ tử đến tìm cái chết. Một đại ác ma thè ra lưới dài màu đỏ tươi, liếm liếm miệng, tàn nhẫn cười nói. Diệp Hy Văn lúc này mới hiểu được, vì cái gì mà Diệp Phong bị bao vây ở đây mà vẫn có thể phát ra phù lục cầu cứu, đúng là đám ma tộc này thật sự là xảo trá vô cùng. Nhưng ở đây có nhiều ma tộc cùng bái ma giáo đệ tử như vậy, xem ra ở đây là một chỗ rất là trọng yếu mới đúng. Diệp Hy Văn trong đầu có vô số ý niệm, trước mắt rõ ràng chính là một cái bẫy cực lớn, muốn hấp dẫn đệ tử nhất nguyên tông đến đây. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác, cũng không có khả năng nhìn bẫy dập mà bỏ qua. Đám ma nghiệt, các ngươi phải chết. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, dưới chân đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, lướt đến trận pháp, một đao đao mang lập tức chém về phía trận pháp. Bành, bành, bành. Đám huyễn ma ngăn cản ở phía trước lập tức bị ánh đao nghiền nát. Oanh. Toàn bộ đại trận bị một đao kia của Diệp Hy Văn chém xuống, phát ra ánh sáng. Ở chỗ sâu trong trận pháp truyền đến một hồi tiếng cười quái dị, hiển nhiên là kinh động đến ma tộc cường đại rồi. Ở chỗ sâu trong trận pháp có một ma ảnh cực lớn hiện lên, tại bên cạnh của hắn đều có một vòng xoáy cực lớn, bên trong vòng xoáy từng đợt ma khí âm lạnh từ trong đó thổi ra, trong chốc lát đều có một đầu huyễn ma hoặc là đại ác ma từ trong đó đi ra. Ma tướng đại nhân, lúc này có một tên nhất nguyên tông đệ tử tiên thiên lục trọng đến đây. Lúc này có một đầu đại ác ma hướng về ma ảnh báo cáo. Chỉ có một tên sao? Tên ma ảnh cực lớn mở miệng nói ra, thanh âm ầm ầm giống như chuông vậy. Những người này chết càng nhiều càng tốt, bọn chúng chết càng nhiều càng có lợi cho chúng ta. Nhưng đại kế mới bắt đầu, trước đừng cho đám tiểu tử kia chết đi, dùng bọn chúng hấp dẫn càng nhiều cao thủ đến đây. Tôn ma ảnh cười ha ha nói ra. Ngay sau đó bên người Diệp Hy Văn hiện lên rất nhiều huyễn ma cùng đại ác ma và đệ tử bái ma giáo, tao ra âm khí quấn lấy Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn thét dài một tiếng, một chưởng đánh ra, lập tức một đầu bàn long điên cuồng gào thét ra, bay lên trời, chân nguyên hóa thành một đầu bàn long đem Diệp Hy Văn bảo hộ tại trong đó, long khí lập tức tùy ý phát ra, làm cho đám huyễn ma lập tức bị long khí vùi dập. Ma khí chính là khắc tinh của thiên địa, năng lượng chí âm chí nhu, long khí chính là chúa tể trong thiên địa, chính là một loại hảo nhiên chính khí, chí cương chí dương. Những ma tộc nhỏ yếu bị long khí quét đến đều bị tiêu diệt, ngay cả ma tộc cường đại đụng phải trên người đều cũng bị đốt cháy, đau đớn khó chịu vô cùng. Diệp Hy Văn dùng bàn long trưởng tạo ra long khí hộ thân, đối với ma tộc quả thực là đại họa. Lần trước Diệp Hy Văn giã một lần sử dụng tiềm long xuất uyên đều hút đi một thành tiên thiên chân khí. Nhưng từ khi Diệp Hy Văn năng lượng chuyển hóa từ tiên thiên chân khí trở thành chân nguyên, thì chi triển tiềm long xuất uyên cũng không sợ tiêu hao nữa. Vốn là tuyệt chiêu ẩn giấu, không thể thi triển thường xuyên, nay có thể dùng thường xuyên, điều này xem như thời gian gần đây, Diệp Hy Văn có thu hoạch lớn nhất rồi. Nhưng thần long bãi vĩ thi triển ra tiêu hao rất nhiều chân nguyên, cơ hồ rút đi nửa thành chân nguyên của Diệp Hy Văn, cho nên chiêu thức này cũng không thể sử dụng thường xuyên. Có long khí hộ thân, Diệp Hy Văn lập tức đã có bảo đảm, lập tức lao đến đám ma tộc. Đám ma tộc còn chưa có tới gần Diệp Hy Văn đã bị long khí tổn thương, nguyên một đám kêu thảm thiết. Diệp Hy Văn lập tức chém ra trường đao, đem đao pháp phát huy đến cực hạn, đám ma tộc đã bị long khí gây tổn thương căn bản chạy không thoát, trường đao trên tay Diệp Hy Văn lập tức bị chém thành hai khúc. Bàn long trên người Diệp Hy Văn cũng giống như là có linh khí, thỉnh thoảng long trảo cho luôn một đám ma tộc. Diệp Hy Văn càng đánh càng hăng, Long khí trên người hắn quả thực là khắc tinh của đám ma tộc. Đây cũng điểm mà hắn vừa phát hiện đám ma tộc thực lực tiên thiên ngũ trọng, vừa mới tới gần đều phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị Diệp Hy Văn chém chết. Ma tộc tiên thiên lục trọng, tiên thiên thất trọng cũng không phải đối thủ của Diệp Hy Văn, ỷ vào long khí hộ thân cận chiến cùng đám đại ác ma, vong hồn chỉ có thể lưu lạc dưới đao của Diệp Hy Văn, thậm chí ngay cả tiên thiên bát trọng đại ác ma cũng không thể tới gần Diệp Hy Văn được. Nhưng Diệp Hy Văn cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không tốt, muốn giết chết đám ma tộc thật sự tiêu hao quá lớn, ngay cả hắn thể nội chân nguyên hùng hậu vô cùng cũng không thể chịu nổi tiêu hao, đám ma tộc này thật sự là nhiều lắm, có lẽ đối với chân đạo cao thủ mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói quả thật là không thể kham nổi. Diệp Hy Văn âm thầm phỏng đoán, nơi này chỉ sợ không chỉ là một cứ điểm đơn giản như vậy, chỉ sợ trong đó còn có truyền tống trận từ ma giới trực tiếp truyền tống tới, nếu không vì sao có nhiều ma tộc như vậy. Nói như vậy, cho dù có nhiều ma tộc xuất động như vậy, cũng không sợ bị người phát hiện sao. Nghĩ tới đây, Diệp Hy Văn cảm thấy gấp gáp, không thể ở chỗ sông dài được. Diệp Hy Văn đánh ra một trường, lập tức đánh ra một đầu bàn long gào thét, hai long chảo choe vào trận pháp, dùng sức kéo lên. Xoẹt xẹt, trận pháp mở ra một cái lỗ hổng, Diệp Hy Văn nay lập tức chui vào, đằng sau là đám ma tộc nhìn thấy Diệp Hy Văn biến mất, cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách nhìn trận pháp được bổ sung hoàn thành. Diệp Hy Văn khi vào trong trận, hắn tìm kiếm một hồi lâu, mới phát hiện đám đệ tử Thiên Vũ Các đang có không ít ma tộc vây công, lúc này có trưởng Tôn Ngọc Mơ không ngừng thúc giục ma địch mới khó khăn ngăn trở đám ác ma tiến công. Diệp Hy Văn nhìn lại, Diệp Phong, Diệp Như Tuyết, Trương Dương, trưởng Tôn Ngọc Mơ, Yến Xích Lăng đều ở đây, tất cả đều là tiên thiên cao thủ, mọi người đều là nòng cốt của Thiên Vũ Các. Nếu như những người này đều vẫn lạc, thì Thiên Vũ Các trên cơ bản sẽ bị giải tán rồi. Đại ca, các ngươi tại sao chạy đến nơi này? Diệp Hy Văn tiến lên hỏi. Điều này đều tại ta không có cân nhắc chu đáo. Diệp Phong thở dài nói ra. Điều này làm sao có thể trách ngươi được, tới nơi này là do chủ ý của chúng ta, nhưng không có nghĩ đến nơi này ma nghiệt xảo trá âm hiểm như vậy. Yến Xích Lăng lập tức lên tiếng nói ra. Sau đó Diệp Hy Văn mới từ trong miệng Diệp Như Tuyết biết rõ chân tướng sự tình. Chuyện là vài ngày trước, có đệ tử Thiên Vũ Các biết đến quê hương của mình Thiên Đảo Thành gặp phải đệ tử Bái Ma Giáo quấy nhiễu, vì vậy muốn trở về nhìn xem, về sau bị bọn người Yến Xích Lăng biết, vì vậy với tư cách Thiên Vũ Các dẫn theo tiên thiên cao thủ hành động. Vốn lấy được tin tức ở đây chỉ có một ít Bái Ma Giáo đệ tử quấy nhiễu mà thôi, mọi người cũng không để ở trong lòng, nhưng khi đến đây mới phát hiện trăm vạn dân của Thiên Đảo Thành đã bị tàn sát không còn, mà mọi người cũng bị trận pháp vây khốn tại nơi này. Cái gì, ngươi nói cả tòa thành đều bị huyết tế rồi? Diệp Hy Văn hít một hơi lãnh khí hỏi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong, chương 130 cứu binh của Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn không thể không kinh hãi được, cả một tòa Ngân Đảo Thành cũng phải có trên trăm vạn nhân khẩu. Trên trăm vạn người bị tàn sát, tuyệt đối là một trận đồ sát máu tanh, trăm vạn sinh linh máu tươi oán niệm, có thể nói là đáng sợ vô cùng. Diệp Phong thần sắc ngưng trọng nói. Tuy ta không biết đám ma nghiệt này muốn làm gì, nhưng chắc bọn chúng làm một chuyện khó lường. Trường Tôn Ngọc Mơ, bọn người Yến Xích Lăng cũng đều gật đầu, bọn họ thực lực tuy vẫn còn thấp, nhưng trước kia tại phân tông đều là tinh anh, cho nên kiến thức cũng không kém. Tuy bọn họ không biết ma tộc muốn làm cái gì, nhưng nhất định không phải là chuyện tốt. Ai, là ta không tốt, trước cơ, hơ, u, v, quy, quy, u. A tìm hiểu rõ ràng, đã phát ra tin tức cầu cứu cho ngươi. Diệp Phong có chút ảo não nói. Ngươi đến rồi cũng không thể cải biến được cái gì, ngược lại tiến vào nguy hiểm, đều tại ta không tốt. đại ca, điều này không trách ngươi. Diệp Hy Văn lắc đầu nói. Đám ma nghiệt kia đã sớm tính kỹ, lợi dụng các ngươi hấp dẫn tới đệ tử Nhất Nguyên Tông. Diệp Hy Văn đem những sự tình mình nghe được nói ra, lập tức có rất nhiều đệ tử sắc mặt đại biến, nếu như vậy, thì đám ma nghiệt này quá độc ác rồi. Thật sự là xảo trá. Vậy làm sao bây giờ? Một người đệ tử nói. Lúc này cũng là cơ hội của chúng ta. Diệp Hy Văn suy nghĩ nói. Đám ma nghiệt này khẳng định không chỉ là biểu hiện ra ngoài. Mặc dù dám nói muốn phục kích cao thủ Nhất Nguyên Tông chúng ta, khẳng định là bọn chúng cũng có chỗ dựa vào. Ta xem trong trận ma khí trùng thiên, có lẽ có đại ma đầu tỏa chấn. Hiện tại bọn chúng cũng không biết bắt chúng ta thế nào, cho nên chúng ta còn có cơ hội đợi đến lúc cao thủ trong tông chúng ta đến đây, chúng ta có thể thừa dịp hỗn loạn, chạy thoát. Diệp Hy Văn nói xong, nhưng điều này cũng bởi vì Diệp Hy Văn biết rõ bầy dập còn có một nguyên nhân chủ yếu, ở chỗ này đám ma đầu kia đã lộ rõ, Nhất Nguyên Tông nhất định phái ra vô số cao thủ, muốn đem nơi này khai hỏa. Nhưng lúc này, tuy đám ma tộc chưa muốn dồn bọn họ vào chỗ chết, nhưng cũng không có ý định để cho mọi người yên ổn, có rất nhiều ma tộc chạy đến vây giết. Tiềm Long xuất uyên. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, một đầu bàn long bay lên không, sau đó tiếng rồng ngâm nổi lên bốn phía, bay quay chung Diệp Hy Văn, đem Diệp Hy Văn bảo hộ tại trong đó. Diệp Hy Văn chém ra trường đao, nhằm vào đám ma tộc giống như là chém dưa thái rau vậy. Căn bản là không thể đến gần, ngẫu nhiên có ma tộc đến bên người Diệp Hy Văn thì bị bàn long chảo chết. Đầu bàn long này có linh tính, thậm chí không cần Diệp Hy Văn chỉ huy. Diệp sư đệ càng ngày càng biến thái rồi. Trương Dương sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn thi triển ra bàn long, lập tức trợn mắt kinh ngạc. Lập tức cũng hiểu tại sao Diệp Hy Văn có thể ở trong đám ma ảnh trùng trùng điệp điệp vây quanh, vẫn có thể tiến vào trong trận pháp như vậy. Phải biết rằng, ma tộc vây khốn bọn họ ở chỗ này chính là vì muốn hấp dẫn đệ tử Nhất Nguyên Tông tới ở bên ngoài thiết hạ tầng tầng mai phục, nếu như đệ tử hạch tâm đến đây cũng phải nuốt hận. Nhưng Diệp Hy Văn biểu hiện cũng quá mãnh liệt. Nhất là đầu long trên người hắn, đây là môn võ học gì, mà đám ma tộc đụng phải thì không chết cũng tổn thương, trông rất sống động, cơ hồ bọn họ cũng có thể cảm giác được long uy của đầu bàn long này, long uy chúa tể thiên địa là khắc tinh của ma vật. Đây là cái công pháp gì? Rất nhiều đệ tử đều thầm hỏi công pháp này quả thực châu bò rồi. Thấy Diệp Hy Văn tu luyện cái môn công pháp này quả thực khắc tinh với ma nghiệt. Hoàn toàn đem đám ma nghiệt khắc chế, không có lực hoàn thủ. Vốn Trường Tôn Ngọc Mơ thỉnh thoảng thổi ra ngụy linh khí ma địch, nhưng Diệp Hy Văn thi triển bàn long trưởng làm mọi người thán phục không thôi, mà lúc này trong mắt mọi người nhìn thấy công lực của Diệp Hy Văn đều là chân nguyên công kích. Mọi người thấy rõ Diệp Hy Văn đã luyện được chân nguyên rồi, đây chẳng phải là cảnh giới tiên thiên lục trọng sao? Lập tức đám đệ tử mặt sắc có chút cổ quái, tu vi Diệp Hy Văn quả thực tiến bộ nhanh đến một tình trạng biến thái rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hy Văn mặc dù có chút danh khí, nhưng không thể so sánh với đám Trường Tôn Ngọc Mơ được. Nhưng lúc này mới nửa năm, Diệp Hy Văn đã áp đảo rồi, mà còn luyện ra chân nguyên. Loại tốc độ này để cho mọi người có cảm giác bất đắc dĩ. Trong đếm đệ tử, Diệp Phong, Trường Tôn Ngọc Mơ bây giờ mới đạt tới tiên thiên tứ trọng mà thôi, tuy bọn họ có tự tin có thể vài năm nữa đạt được tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, nhưng sau vài năm, Diệp Hy Văn tu vi đạt đến trình độ nào, bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Diệp Phong thần sắc phức tạp nhìn Diệp Hy Văn, trong đầu hắn vẫn còn đệ mà hắn thường ra mặt bảo hộ, lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung rồi. Đã đến cứu Diệp Phong, Diệp Hy Văn có thể buông tay đánh trận, hắn không sợ chân nguyên khô kiệt, một khi xuất hiện loại dấu hiệu này, hắn có thể lui xuống nghỉ ngơi một chút, sau đó nuốt đan dược, bổ sung chân nguyên. đối với người khác mà nói, tại nơi này tràn đầy ma khí là một loại dày vò, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, cùng ngoại giới không có gì khác nhau, đối với hắn mà nói, ma khí cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng tiến hành tu luyện. Tại nơi này không ngừng chém giết, tu vi hắn liên tục tinh tiến. Thời gian một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, Diệp Hy Văn ở trong trận pháp, đã ba ngày thời gian rồi, ba ngày thời gian đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Tuy ở chỗ sâu trong trận pháp, đám Diệp Hy Văn có thể cảm giác được bên ngoài thường xuyên có người trùng kích pháp trận, nhưng đều không có thành công, rất nhanh chấn động lại biến mất, rất rõ ràng. Không phải tất cả mọi người thực lực đều như Diệp Hy Văn có thể cường ngạnh xông vào. Mọi người mới đầu còn hưng phấn, nhưng thời gian dần trôi qua cũng đã quen dần rồi. Ngày hôm nay toàn bộ trận pháp ma khí bắt đầu biến thành cuồng bạo, bắt đầu điên cuồng lưu động, làm cho bọn người Diệp Hy Văn kinh ngạc. Tình huống này ngay cả cao thủ tiên thiên cửu trọng sông trận cung không làm được ba động như vậy. Những ba động này chứng minh tòa trận pháp đang điên cuồng vận chuyển, đang chống cự công kích. Ầm ầm. Toàn bộ trận pháp đều rung chuyển. Mọi người vẻ mặt đều vui vẻ, có nhân vật cường thế xuất hiện, bọn họ có thể đi ra ngoài rồi. Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy trận pháp bị chấn sụt, cũng cảm thấy líu lưới không thôi, đúng là quá mức khủng bố, điều này chỉ sợ La Nhất Phàm cũng làm không được, thậm chí có thể nói chân đạo đệ tử đều không làm được. Nhưng sau đó, mặt sắc mọi người cũng bắt đầu ngưng trọng, dù sao đây là cơ hội bọn họ thoát khốn, mà ma tộc lúc này chỉ sợ cũng đã bắt đầu hạ độc thủ. Mọi người phải chú ý, coi chừng đám ma tộc tập kích. Yến Xích Lăng hô lên, tất cả mọi người biết rõ thời khắc mấu chốt đã đến rồi. Ầm ầm. Lại một hồi chấn động, trận pháp đột nhiên bị oanh mở ra một lỗ hổng, toàn bộ pháp trận đều dao động. Ánh mặt trời chiếu vào, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy ở đó có một người trong tay cầm một thanh bảo kiếm kim sắc, mặc một bộ kim sắc bào phục, khuôn mặt tuấn lãng, tóc tai, ánh mắt đều ánh lên kim sắc. Giống như một chiến thần vậy. Một cổ khí tức vô địch tại trên người hắn sôi trào, tỏa ra khí tức khủng bố. Lúc này bầu trời trong mắt hắn giống như mát đi ánh sáng chói lọi, mà hắn chính là mặt trời duy nhất trong thiên địa. Ma nghiệt lớn mật, thật sự là thật to gan, mau mau giao ra Nhất Nguyên Tông đệ tử, ta lưu cho các ngươi toàn thây. Chiến thần mở miệng, thanh âm giống như oanh lôi, lập tức vang vọng toàn bộ đảo hồ, một ít thiên ma tu vi nhỏ yếu cùng bái ma giáo đệ tử bị cổ sóng âm kinh khủng này đánh chết, người này tu vi so với La Nhất Phàm đều mạnh hơn gấp trăm lần. Thật sự là khủng bố, chẳng lẽ nhân loại hiện tại mạnh như vậy sao? Ở chỗ sâu trong trận pháp truyền đến một hồi thanh âm như chuông lớn. Vừa vặn pháp trận tộc ta còn thiếu một cái linh hồn cường đại. Phách! Trong lúc nói chuyện, một ma ảnh cực lớn ở chỗ sâu trong trận pháp đi ra, sau đó bay lên giữa không trung, đầu ma ảnh cực lớn này tỏa ra sát khí phô thiên cách địa, vốn mặt trời trên bầu trời tỏa ra quang mang chói mắt lập tức bị che phủ hơn phân nửa, sau đó biến thành mây đen. Đôi mắt của hắn lóe ra hung quang đỏ bừng, giống như là một thượng cổ ma thần phục sinh. Ma ảnh tiện tay đánh ra một chảo, móng vuốt sắc bén chảo vào không gian, ầm ầm ba động đáng sợ dị thường. Lúc này hai tuyệt thế cao thủ chiến đấu hết sức căng thẳng,